hiện tại bắt đầu hấp thu trong hạt tâm ngôi sao. Đương nhiên uy lực càng lớn càng tốt. Kỷ Ninh cười nói. Đây chính là tổ tiên chi địa cổ tu hành giả nhất mạch các ngươi, chỉ sợ bảo bối truyền thừa không có phần của ta, hiện tại có thể hấp thu lưu sa màu vàng thì phải hấp thu nhiều một chút. Bắc Hồng Kiếm đã hoàn toàn đại biến dạng. Chúng hôm nay biến thành màu vàng, thân kiếm sáng bóng, thân kiếm cực mỏng, người tu hành khác nhìn thấy Bắc Hồng Kiếm, chỉ sợ căn bản không thể tin chúng là Bắc Hồng Kiếm mà Kỷ Ninh đeo lúc trước. Kỷ Ninh sinh lòng chờ mong. Hạt nhân của ngôi sao giá trị là vô lượng, xem chừng không kém lặng mỏ không gian hỏa minh thạch bao nhiêu. Hấp thu vô số lưu sa màu vàng hiếm thấy làm chúng biến chất. Ông. Ngay sau đó là tiếng kiếm ngân vang lên, sáu chuôi Bắc Hồng Kiếm phá không bay về phía Kỷ Ninh. Chủ nhân, no bụng. Đã không thể lại hấp thu. Hoa cảm giác hiện tại thật thoải mái. Sáu hài đồng hiện ra, chúng ngồi trên thân Bắc Hồng Kiếm và vô cùng hưng phấn. Kỷ Ninh tâm ý khẽ động, sáu chuôi Bắc Hồng Kiếm bay vào vỏ kiếm. Nhìn xem, mau nhìn xem. Cửu Trần giáo chủ chỉ vào hạt nhân của ngôi sao, nói. Nhìn đi, chỉ sợ lưu sa màu vàng trong ngôi sao bị sáu thanh bổn mạng thần binh của ngươi hấp thu 2-3 thành. Hấp thu nhiều như vậy, bổn mạng thần binh của ngươi ta xem ít nhất có tính chất và hy vọng thành công biến thành vũ trụ chi bảo. Kỷ Ninh khẽ vươn tay rút một thanh Bắc Hồng Kiếm. Ta thử uy lực của chúng. Kỷ Ninh nắm Bắc Hồng Kiếm liền có cảm giác thoải mái dễ chịu, cả thân kiếm đều là màu vàng. Vù vù, Kỷ Ninh bắt đầu diễn luyện kiếm thuật. Đây vốn là kiếm thuật phòng ngự, bởi vì từ vẻ ngoài Bắc Hồng Kiếm mà nhìn thì thân kiếm càng mỏng, mũi kiếm càng sắc bén, đoán chừng công kích còn mạnh hơn nữa. Thứ tốt cần phải hưởng dụng từ từ, tự nhiên Kỷ Ninh nếm thử kiếm thuật phòng ngự. Một khi thi triển, Kỷ Ninh liền phát hiện Bắc Hồng Kiếm hôm nay thi triển kiếm thuật càng thông thuận, tốc độ càng nhanh, uy lực cũng tăng lên không ít. Xem chừng phương diện phòng ngự tăng thêm 5-6 thành. Kiếm đạo trung cực chi thiên băng. Kỷ Ninh bổ một kiếm về phía trước. Quanh mũi kiếm chỉ hướng, một đạo kiếm quang mắt thường nhìn thấy bổ mạnh về phía trước, xông vào thải hồng lưu quang vài dặm mới biến mất. Uy lực gia tăng gấp đôi. Kỷ Ninh khẽ lắc đầu trợ giúp gia tăng thực lực có hạn. Kiếm đạo trung cực chi vô ảnh. Kỷ Ninh lại thi triển ra vô ảnh thức, lúc này sắc mặt Kỷ Ninh vui mừng, hôm nay Bắc Hồng Kiếm thi triển vô ảnh thức lơ A, B, hơn Y thường thích hợp, nhanh hơn càng phiêu hốt, tưởng gì hơn càng sắc bén hơn. Uy lực gia tăng gấp 3. Kỷ Ninh dự đoán. Kiếm đạo trung cực chi tích huyết. Một kiếm của Kỷ Ninh đâm tới vô cùng tùy ý, trong nháy mắt đâm ra một kiếm này kiếm quang hơi uốn lượn, uy năng đạo của vũ trụ bổn nguyên bị nghiền nát và hóa thành hắc động tối tăm. Cái gì? Cửu Trần giáo chủ bên cạnh nhìn và kinh hô. Ngươi! Kiếm của ngươi siêu việt không gian. Vậy mà siêu việt không gian. Kỷ Ninh vô cùng vui mừng. Như tuyết giám đế quân lúc trước thành tựu vĩnh hằng bổ ra một kiếm siêu việt không gian, siêu việt thời gian. Đó là kiếm thuật nhất đẳng, mặc dù cách ước vạn dặm, một kiếm vẫn đâm tới trước mặt ngươi, thời gian không gian không thể trói buộc, căn bản không kịp phản ứng cũng đã vứt bỏ tánh mạng. Uy lực lớn không tưởng tượng nổi. Siêu việt thời gian là nhanh không thể tưởng tượng nổi, một kiếm của tuyết giám đế quân giết địch đã siêu việt thời gian, nhanh tới đáng sợ. Siêu việt không gian, như vậy đại biểu không gian không thể trở ngại, tuyết giám đế quân xuất kiếm trực tiếp đánh chết một địch nhân ở ngoài vương, u, v, quy, quy, cơ. Siêu việt không gian tương đối dễ dàng chút ít, siêu việt thời gian mới khó khăn. Kỷ Ninh vốn cho rằng mình thành đạo quân tam bộ mới có thể làm kiếm thuật siêu việt không gian, không nghĩ tới đạo quân nhị bộ đã làm được, cẩn thận ngẫm lại cũng có đạo lý. Bắc Hồng Kiếm hấp thu tinh hoa lưu sa màu vàng, vốn Bắc Hồng Kiếm rất cân đối ở các phương diện, hôm nay lại cực độ thiên hướng.

Động quật này nhìn như động quật, kỳ thực là pháp bảo phong bế thiên địa, là chủ nhân lúc trước vây khốn địch nhân, giết chết địch nhân. Thiếu niên đầu chọc áo đen nói. Ngươi căn bản ra không được, muốn rời khỏi thì ta hỗ trợ rời đi. Tạm thời không nóng này. Kỷ Ninh nói, nơi này là nơi ba chúa tể chém giết lẫn nhau, đương nhiên phải hảo hảo điều tra rõ ràng. Đúng rồi, Cửu Trần kết thúc khảo nghiệm khi nào? Kỷ Ninh hỏi. Thiếu niên đầu chọc áo đen lắc đầu nói. Ta cũng không biết, ngắn thì ngàn năm a, lâu là trăm vạn năm, ngàn vạn năm cũng rất bình thường, chủ nhân hao phí không ít tâm tư vì cổ tu hành giả nhất tộc. Ta có chút tôi tớ, có thể phóng suốt quan sát một hai. Kỷ Ninh hỏi, thi thể chúa tể áo trắng càng tới gần thì ảo thuật càng lợi hại, có lẽ có trợ giúp với Tô Vưu Cơ. Có thể. Thiếu niên đầu chọc nói. Chỉ cần không phải cổ tu hành giả thì không thể đạt được cơ duyên của chủ nhân ta. Còn nữa, thi thể chúa tể áo trắng các ngươi không được phá hư, hắn cuối cùng chết trận vì gia viên của chúng ta, chủ nhân đã bố trí cấm chế chung quanh hắn, nếu các ngươi cưỡng ép phá hư thi thể của hắn sẽ bị phản kích. Ta hiểu. Kỷ Ninh gật đầu. Nhắc nhở ngươi, trên thành động quật có một ít dấu vết chiến sơ, dơ quy quy, a u cơ o. Lẽ có trợ giúp các ngươi ngộ đạo, những người có duyên lúc trước đều thả tùy tùng ra quan sát. Tốt rồi, nếu ngươi muốn rời đi cứ gọi ta. Thiếu niên đầu chọc áo đen nói xong liền hóa thành hào quang bay vào bên trong trường côn màu đỏ xa xa. Trong động quật khôi phục yên tĩnh. Yên tĩnh im ắng. Kỷ Ninh nhìn bốn phía, nơi này là nơi hai chúa tể đại chiến lúc cuối cùng. Kỷ Ninh cảm thấy có chút cơ duyên. Kỷ Ninh đi một mình trong động quật, Cửu Trần đi tiếp thu khảo nghiệm của tổ tiên hắn, chính mình chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm xem có thu hoạch gì không. Địch nhân này có lai lịch gì? Kỷ Ninh lại đi trở về đến ngã ngồi ở đó 108.000 trượng năm đen hình người sinh vật thi thể. Vậy mà có thể làm hai vị chúa tể chết cùng. Thi thể nó chính là bảo bối. Kỷ Ninh nói thầm. Hạt nhân của ngôi sao lưu sa màu vàng, sáu chuôi bắc hồng kiếm của Kỷ Ninh hấp thu một phần nhỏ đã có thể thoát thai hoán cốt. Ngôi sao trong quê quán Phong Tiêu vô cùng bất phàm. Kỷ Ninh suy đoán có lẽ thi thể này có đặc thù khác. Thu! Kỷ Ninh vung tay lên, hắn thử thu hồi thi thể. Hắn nhìn thi thể sinh vật hình người đang nằm đó. Nó vẫn không nhúc nhích, hiển nhiên nó không phải Kỷ Ninh có thể thu hồi. Biến. Thân thể Kỷ Ninh khẽ động. Xôn xao. Thân thể cũng tăng vọt đến 108 cao ngàn trượng, lúc này tới gần sinh vật hình người cao lớn. Kỷ Ninh duỗi hai tay bắt lấy cánh tay của sinh vật hình người. Sinh vật hình người ngăm đen đã chết, thật sự không phản kích gì cả. Lên sau khi bắt lấy cánh tay đối phương, Kỷ Ninh kiệt lực muốn nâng lên. Thi thể sinh vật hình người ngăm đen không nhúc nhích, Kỷ Ninh cảm giác như phàm nhân muốn nâng núi lớn không động đậy. Cho dù thi thể chúa tể cũng không nặng như vậy à, cũng đúng, trong cơ thể hắn chỉ cần một ngôi sao cũng không phải ta có thể dung chuyển, ta làm sao có thể động cả thi thể của hắn chứ? Kỷ Ninh nếm thử mấy lần nhưng không thể di động một tia, chỉ có thể lựa chọn buông tha. Đồng thời hắn càng nghi hoặc, rốt cuộc sinh vật hình người sinh ra thế nào, là một loại pháp bảo sao hoặc là chúa tể tộc quần nào đó? Kỷ Ninh nhìn thi thể sinh vật hình người ngâm đen và suy nghĩ, biết rõ này thi thể là bảo vật nhưng hắn không có biện pháp gì. Lại chui vào trước kia hắn và Cửu Trần giáo chủ liên thủ, còn dùng cả đạo phù lúc này mới đi ra. Kỷ Ninh thật không muốn mạo hiểm tiếp hơn nữa. Kỷ Ninh cảm giác mình cũng không chiếm được gì trong thi thể sinh vật hình người, bởi vì lưu sa màu vàng là hai vị chúa tể vì giết sinh vật hình người thậm chí oanh phá hạt nhân ngôi sao mới chảy ra, nếu không cũng không phải Kỷ Ninh có thể nhúng chàm. Đưa mắt nhìn sinh vật ngâm đen trước mặt, cũng nhìn miệng vết thương của nó, địa phương khác cũng không có oanh phá, sợ rằng khó đạt được chỗ tốt. Vách đá. Kỷ Ninh cũng như những người có cơ duyên khác, rốt cuộc buông tha sinh vật hình người, bắt đầu xem xét hoàn cảnh trong hang động. có bảo vật di tán, không có cho dù có cũng bị những người tới trước lấy đi rồi. Xuy xuy xuy. Kỷ Ninh thò tay vuốt ve một vết ngấn trên vách đá, động quật này hiển nhiên là vĩnh hằng pháp bảo cực phẩm, trong động quật có nhiều vết thương như thế. Những vết thương này còn mang theo ý cảnh đạo, làm cho Kỷ Ninh không nhìn được trầm mê trong đó. Những đấu vết chiến đấu này có thể chia làm ba đạo ý cảnh, xem ra là của sinh vật hình người và hai vị chúa tể kia. Kỷ Ninh phát hiện, một loại là ý cảnh quang minh hảo hảo đáng đáng, một loại là thủy chi ý cảnh vô cùng vô tận. Một loại là kim chi ý cảnh vô cùng thô bạo, kim chi ý cảnh lại yếu hơn hai ý cảnh kia một ít. Đại quang minh ý cảnh là của chúa tể áo trắng, thủy chi ý cảnh là của tổ tiên cổ tu hành giả. Kỷ Ninh dễ dàng suy đoán ra được, bởi vì thi thể hai vị chúa tể tỏa ra uy áp chấn động dễ dàng suy đoán ra. Như vậy sinh vật hình người tu hành kim chi ý cảnh, nó vậy mà cũng có thể thi triển đạo, hơn nữa đạo của nó gần tới chúa tể mà thôi. Kỷ Ninh ngạc nhiên. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip phong chương 1269. Kỷ Ninh vung tay lên, bên cạnh xuất hiện bốn đạo thân ảnh, chính là Tô Vưu Cơ, Đan Bảo, Na A đạo quân, Hung Hỏa đạo quân. Hung Hỏa đạo quân bị Kỷ Ninh bắt sống cũng đã thần phục Kỷ Ninh. Chủ nhân, đám người Tô Vưu Cơ cung kính hô một tiếng, đồng thời đều hiếu kỳ nhìn bốn phía, bọn họ không quá để ý sinh vật hình người, lúc nhìn thấy hai thi thể chúa tể thì kinh ngạc ngây người. Đó là bốn người bọn họ không dám tin tưởng. Đó là thi thể hai vị chúa tể. Kỷ Ninh nói ra. Được rồi, đừng phát ngốc, ta và Cửu Trần giáo chủ may mắn tới nơi này. Ta không chiếm được chỗ tốt gì. Trên vách đá có dấu vết chiến đấu, các ngươi nên quan sát cẩn thận, có lẽ làm các ngươi xúc động ngộ đạo. Vưu Cơ tới gần thi thể chúa tể áo trắng kia, ảo thuật lại càng lợi hại, có lẽ sẽ có trợ giúp ngươi đấy. Bốn người bọn họ vô cùng rung động, Kỷ Ninh phân phó cũng tỉnh táo lại. Kỷ Ninh cũng tín nhiệm bọn họ, dù sao thành tùy tùng đều lập lời thề bổn mạng. Đi thôi. Kỷ Ninh phân phó. Ân. Dấu vết chúa tể chiến đấu bọn họ bắt đầu điều tra tình huống trong động quật. Kỷ Ninh cũng ngẩng đầu nhìn vách đá, hắn nhận ra đạo của các chúa tể, tuy không phải kiếm đạo, cho dù đạo khác nhau cũng có điểm tương đồng, như vạn thần đạo quân ra thích thể ngộ các loại đạo, thậm chí hắn cũng tìm hiểu qua kiếm đạo, cũng là bởi vì có thể xúc động lẫn nhau. Đây chính là ý cảnh đạo của chúa tể, tự nhiên không thể bỏ qua. Vì vậy Kỷ Ninh và bốn tùy tùng tìm kiếm trong động quật. Tô Vưu Cơ tu hành hỏa đạo, có thể từ trong hỏa đạo tu hành ảo thuật đạo. Chúa tể áo trắng là quang minh đạo nhưng cực kỳ am hiểu ảo thuật cũng không phải đặc quyền của người tu hành tâm lực. Lợi hại quá lợi hại, đại quang minh, đại tự tại, ảo thuật còn có thể không tưởng tượng nổi như thế. Tô Vưu Cơ hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, truyền thừa của nàng từ Phi Tiên Thánh Quân, tuyệt đối là người trong nghề mị hoặc ảo thuật nhưng kém xa vị chúa tể áo trắng. Thi thể chúa tể áo trắng sau khi chết còn có thể dẫn động ảo thuật một cách không tưởng tượng nổi như thế. Chủ nhân, ngươi mau tới đây. Tô Vưu Cơ tìm hiểu hơn 5 tháng liền la lên. An Kỷ Ninh đang khoanh chân ngồi trước vách đá, quay đầu nhìn về phía Tô Vưu Cơ. Trong động quật vô cùng tĩnh, Đan Bảo, Na A đạo quân, Hung Hỏa đạo quân đang cảm thụ ảo diệu đạo của chúa tể. Tô Vưu Cơ kêu gọi làm bọn họ ngạc nhiên quay đầu lại, Tô Vưu Cơ đang kích động nhìn sang Kỷ Ninh. Vưu Cơ, như thế nào? Kỷ Ninh đứng dậy đi về phía Tô Vưu Cơ. Vị chúa tể áo trắng này quá lợi hại, quả thực, quả thực. Tô Vưu Cơ kích động, nói. Chủ nhân ngươi nhất định phải tới cảm thụ cảm giác. Chúa tể đương nhiên lợi hại. Kỷ Ninh nói. Tới gần thi thể chúa tể áo trắng sẽ bị ảo thuật ảnh hưởng cho nên mới cho ngươi đi tìm hiểu. Không phải? Tô Vưu Cơ liền lắc đầu, nói. Chủ nhân, có lẽ ngươi không có tiếp tục tới gần vị chúa tể vĩ đại này à? Không có. Kỳ Ninh lắc đầu, hắn chỉ vừa tới gần đã cảm giác được ảo thuật ảnh hưởng nên giữ khoảng cách. Chủ nhân ngươi tiếp tục tới gần sẽ biết rõ. Tô Vưu Cơ liền nói. Cách hắn khoảng cách càng gần, ảo thuật sẽ càng ngày càng thần kỳ, sư tôn phi tiên thánh quân của ta an hiểu mị hoặc khống chế, cũng cực an hiểu ảo thuật, ngươi biết ảo thuật cực hạn là cái gì không? Cực hạn Kỳ Ninh nhíu mày. Ảo thuật cực hạn chính là chân thật trong mắt Tô Vưu Cơ mang theo kích động và hướng tới. Nhất niệm thành huyễn chân thật hư ảo không có gì khác nhau. Khi đó ảo thuật đạt tới ảnh giới không thể tưởng tượng nổi, vĩnh hằng đế quân bình thường chúng ảo thuật đều không phân rõ đâu là hư ảo đâu là chân thật, dễ dàng vứt bỏ tánh mạng. Ta cho rằng ảo thuật của chúa tể áo trắng đã đạt tới cảnh giới như vậy. Sắc mặt Kỷ Ninh biến hóa. Ảo thuật cực hạn chân thật nếu như không thể phân rõ hư ảo và chân thật đúng là dễ chết đấy. Ta càng tới gần hắn, ảo thuật lại càng chân thật. Tô Vưu Cơ nói. Tuy vị chúa tể vĩ đại này chết đi thi thể của hắn tự thi triển ảo cảnh. Có lẽ có thể phỏng đoán khi hắn còn sống ảo thuật đáng sợ đến mức nào. Thực lực của ta tương đối thấp, không có cách nào tới gần. Chủ nhân mạnh hơn ta nhiều, nhất định có thể tới càng gần chắc hẳn có thể cảm nhận được ảo cảnh càng chân thật. Hơn nữa vì chúa tể này đã chết, ảo cảnh cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Chủ nhân, ngươi thử một chút đi. Tô Vưu Cơ chờ đợi nhìn Kỷ Ninh. Chân thật sao Kỷ Ninh cũng có chút chờ mong. Chủ nhân cảm thụ đi, nhất định phải giảng cho ta nghe a. Ta hiện tại cảm thụ ảo thuật đã có thể so sánh với thành tựu cao nhất của sư phụ ta phi tiên thánh quân càng lợi hại thì sao. Tô Vưu Cơ cảm khái, nói. May mắn không có tính công kích. Một cường giả an hiểu ảo thuật dựa vào ảo thuật mê hoặc đối thủ. Về sau chính là một kích giết địch chúa tể áo trắng chết đi dẫn phát ảo thuật thực sự có thể mê hoặc đám người Tô Vưu Cơ. Hắn dù sao cũng chết rồi, sẽ không chủ động tới giết Tô Vưu Cơ. Ta thử xem. Kỷ Ninh tới gần chúa tể áo trắng. Kỷ Ninh đi tới gần. Dần dần xâm nhập vào trong ảo thuật, tràng cảnh chân thật chung quanh dần hư ảo, bắt đầu ảnh hưởng Kỷ Ninh, tuy Kỷ Ninh đột phá đến đạo quân nhị bộ, thanh hoa vũ khí chi lực càng tinh thuần, hồn phách tự nhiên mạnh hơn đạo quân tứ bộ một đoạn. Tăng thêm tâm lực của hắn tới biên giới tầng thứ 6, ngăn cản ảo thuật rất mạnh. Lợi hại. Kỷ Ninh tiến tới từng bước. Chung quanh chân thật càng thêm hư ảo. Mà tràng cảnh hư ảo càng chân thật. Thậm chí bên cạnh xuất hiện một ít mỹ nữ. Xuất hiện chút ít bảo vật hiếm quý. Xuất hiện ma đầu tà ác. Ta vậy mà không nhìn thấy chân thật. Kỷ Ninh vô cùng thanh tỉnh. Hắn không nhìn thấy động quật bên cạnh đâu nữa. Chung quanh hắn là tràng cảnh hư ảo. Một đám mỹ nữ xinh đẹp đang rót rượu dâng món ngon. Phá. Đạo tâm Kỷ Ninh không thể dung chuyển, cưỡng ép phá vỡ ảo cảnh. Hắn tiến lên từng bước, ảo cảnh lại ập tới, hơn nữa càng thêm khó chơi. Nếu như chém giết trong chân thật, ảo cảnh như thế có thể ảnh hưởng tới ta trong tích tắc này trong chém giết sinh tử, sợ rằng ta đã bị đánh bại, thậm chí lấy tính mạng của ta. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezic phong chương 1270. Kỷ Ninh âm thầm kinh hãi đáng sợ a, may mắn chúa tể áo trắng đã chết. Chính mình trầm mê trong ảo cảnh lâu nhưng ảnh hưởng cũng không lớn, chỉ cần cuối cùng tỉnh lại là được. Chủ nhân chính là chủ nhân. Tô Vưu Cơ nhìn thấy Kỷ Ninh từng bước một đi về phía thi thể chúa tể chết đi, nàng vô cùng kích động. Thật sự là lợi hại, còn đi xa hơn ta nhiều, cách thi thể chúa tể càng gần. Ảo thuật của ta tới đây đã là cực hạn, lại tiến lên chỉ sợ ngay cả ý chí cũng mơ hồ. Tô Vưu Cơ rất rõ ràng, ảo cảnh không có chủ nhân điều khiển là có thể trầm mê nhưng hồn phách ý thức phải bảo trì thanh tỉnh cơ bản nhất, nếu như ý thức cơ bản cũng mơ hồ sẽ không biết mình là ai, như vậy tiếp theo sẽ lâm vào ảo cảnh vĩnh viễn. Vô cùng nguy hiểm. Kỷ Ninh chống cự ảo cảnh càng ngày càng cố sức. Phá, phá, phá. Kỷ Ninh tốn hao 2 giây mới cưỡng ép phá vỡ ảo cảnh, trong mắt hắn mang theo rung động và sợ hãi. Hai hô hấp cũng không biết chết bao nhiêu lần. Lại tiến lên, ta đúng là muốn xem ảo thuật còn có thể mạnh tới cỡ nào. Đạo tâm Kỷ Ninh vẫn không bị ảnh hưởng, hồn phách ý thức của hắn rất thanh tỉnh, mặc dù lâm vào ảo cảnh dãy rua càng ngày càng khó, nhưng hắn vẫn biết rõ hắn là Kỷ Ninh, hắn đến từ tam giới. Ý thức thanh tỉnh nên có thể tiếp tục đi tới. Nếu ý thức có một tia mơ hồ liền lui về phía sau. Bành lúc Kỷ Ninh tiến thêm một bước lần nữa, ảo cảnh chung quanh lập tức nổ vang. Thế giới ảo cảnh là chim hót hoa nở, trong sơn cốc xinh đẹp có thôn xóm, trong thôn xóm có một ít thôn dân. Kỷ Ninh hiện tại chính là thanh niên thôn dân bình thường, dùng đốn củi sống qua ngày. Ảo cảnh này Kỷ Ninh mặc áo vải đầy miếng vá, hắn khiêng gỗ, hắn nghi hoặc nhìn bốn phía. Xa xa có một suối nước. Suối nước thanh tịnh, ầm ầm có cá nhỏ du động, hắn có thể nhìn rõ từng miếng vảy cá. Bên cạnh có cây trúc, lá trúc còn tỏa ra mùi hương thơm ngát. Dưới chân có cỏ dại, trên lá cây có giọt sương óng ánh. Nhị bảo, nhị bảo. Xa xa có lão phụ hô to. Mẫu thân gọi ta. Trong nội tâm Kỷ Ninh có suy nghĩ như thế. Ảo cảnh đúng là quá đáng sợ, giống như đầu thai chuyển thế. Kỷ Ninh rất khiếp sợ, nói. Hơn nữa quá chân thực, khắp nơi cũng không có gì hư ảo. Thôn dân tươi cười, con cá du động, khí tức trong thiên địa tất cả đều chân thật như vậy. Nó quá giống thế giới chân thật. Phá cho ta. Ý chí Kỷ Ninh đang gào thét. Âm âm thế giới ảo cảnh chấn động. Lão phủ xa xa còn có chút thôn dân, con chó trong thôn tất cả đều vặn vẹo. Phá vỡ. Ý chí Kỷ Ninh gào thét lần nữa. Phá, phá, phá. Kỷ Ninh dùng ý chí gào thét, tuy ý chí thanh tỉnh của hắn đang bị thế giới ảo cảnh trói buộc, hắn không ngừng giãy giụa. Âm âm rốt cục hắn cũng phá vỡ thế giới ảo cảnh. Ta phải tốn 10 hô hấp mới có thể phá vỡ ảo cảnh. Kỷ Ninh vô cùng rung động, hắn có năng lực chống cự ảo cảnh rất mạnh, trong đạo quân Nhịp Thiên cũng tính là cường giả hàng đầu, hắn đắm chìm trong ảo cảnh 10 hô hấp mới có thể thoát ra. Chúa tể quá đáng sợ. Lại tiến lên. Kỷ Ninh lại phóng ra một bước. Cuối cùng sao Kỷ Ninh nếm thử thời gian uống cạn chung trà, phát hiện uy lực ảo cảnh đi tới cuối cùng. Lại tới gần cũng không gia tăng. Thậm chí Kỷ Ninh đi thẳng tới gần thi thể chúa tể một trưởng đã bị trận pháp cấm chế ngăn cản, uy lực ảo cảnh không gia tăng. Chủ nhân, ngươi có thể đi đến bên cạnh thi thể chúa tể. Tô Vưu Cơ kích động. Ân. Kỷ Ninh gật đầu, nói. Ta tìm hiểu trước, ngươi không cần tới quấy rầy ta. Vâng, Tô Vưu Cơ gật đầu. Kỳ thật Kỷ Ninh vẫn cố hết sức. Bởi vì hiện tại hắn lần lượt bị mang vào trong thế giới ảo cảnh, lần lượt giãy giụa gian nan. Đây chỉ là thi thể chúa tể dẫn động tự nhiên, nếu như nói chúa tể áo trắng còn sống, ảo thuật của hắn đáng sợ cỡ nào. Ảo thuật thật sự quá thần kỳ, không thể phân biệt ảo cảnh và chân thật có gì khác nhau, may mắn ta còn có thể bảo trì thanh tỉnh. Kỷ Ninh lập tức khoanh chân ngồi xuống, hắn không hề chống cự. Hắn tiến vào thế giới ảo cảnh. Nếu như ảo thuật lần lượt đầu thai chuyển thế, thực lực của ta hôm nay không thể phá, cần kiệt lực mới có thể thoát ra được. Ngược lại cũng có thể ma luyện đạo tâm nhiều một ít, gia tăng tâm tính của ta, có lẽ ta có thể mượn cơ hội này đột phá tâm lực tầng thứ 6. Kỷ Ninh cũng không biết. Vì chúa tể áo trắng này tu hành quang minh một đạo trung cực liền ngộ ra vạn thế kiếp. Bằng này thứ này mới thành tựu vĩnh hằng. Hắn vừa đột phá trở thành vĩnh hằng chính là chúa tể, bởi vì lúc hắn là đạo quân chính là đạo quân Nhịp Thiên dung hợp hai đạo mạnh nhất, ngộ ra đạo trung cực của hắn là vạn thế kiếp, từ đó hắn trở thành chúa tể đáng sợ. Sau khi hắn chết, vĩnh hằng thần thể tự nhiên ẩn chứa một ít uy năng của vạn thế kiếp, nếu hắn còn son dẫn động ảo tê,

tu luyện pháp lực, am hiểu bí thuật, pháp bảo. Thần Ma Lưu, tu luyện thần thể, am hiểu thần thông, binh khí tận thân chém giết. Tâm Lực Lưu, kiến tạo tâm lực thế giới, am hiểu tâm lực, tưởng thần khó lường, trực tiếp công kích nội tâm địch nhân, nhất niệm giết địch. Kỷ Ninh khẽ gật đầu. Luyện Khí Lưu, Thần Ma Lưu, bọn họ truy cầu cảnh giới đạo càng ngày càng cao. Tâm Lực Lưu lại khác. Tâm Lực Lưu truy cầu không phải đạo cường đại, mà là đạo ổn định, nó cần tâm chi thế giới đầy đủ ổn định, như thế mới có thể không ngừng khuyết trương. Tâm chi thế giới càng thêm rộng lớn, khi đó đại biểu người tu hành tâm lực càng ngày càng đáng sợ. Một ít người tu hành biên giới hợp đạo, tâm chi thế giới của bọn họ thậm chí có thể so với một cương vực. Trong động quật, Kỷ Ninh xoay người rời đi, hắn đi tới trước thi thể chúa tể áo trắng. Chủ nhân Tô Vưu Cơ mở miệng. Chủ nhân, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Đan Bảo hiếu kỳ hỏi thăm, hai người bọn họ đều cảm nhận được khí tức đặc thù. Kỷ Ninh gật đầu. Ta mở tâm chi thế giới. Tâm chi thế giới Tô Vưu Cơ, Đan Bảo đều kinh hãi. Tâm chi thế giới Na A đạo quân, Hung Hỏa đạo quân đang đứng xa xa phát hiện có khí tức khác thường liền tỉnh táo lại, nghe được Kỷ Ninh nói cũng khiếp sợ. Mở tâm chi thế giới mới thật sự là người tu hành tâm lực. Mà người tu hành tâm lực quá hiếm thấy, một gã đạo quân nhịp thiên cường đại còn kiêm tu tâm lực lưu tuyệt đối sẽ làm cho vô số đạo quân kính sợ. Ân. Kỷ Ninh cũng không có xấu riêng, bởi vì bọn họ đều là tùy tùng của mình, chính mình sẽ dùng thủ đoạn người tu hành tâm lực ra tay giết địch cho nên xấu riêng cũng không được. Các ngươi đừng quấy rầy ta. Kỷ Ninh nói xong vung tay lên, một gian nhà cỏ thời gian xuất hiện. Kỷ Ninh đi vào nhà cỏ. Người tu hành tâm lực, chủ nhân thành người tu hành tâm lực, Tô Vưu Cơ vô cùng rung động. Chủ nhân cũng quá lợi hại. Đan Bảo, Hung Hỏa đạo quân, Na A đạo quân đều khó có thể tin. Bọn họ nào biết rằng thời điểm tại tam giới tâm lực của Kỷ Ninh còn mạnh hơn kiếm đạo không ít đấy, từ đó làm cho đám người bồ đề hoài nghi mình có nhìn làm đồ đệ này hay không, có phải đồ đệ thích hợp với con đường tâm lực lưu hay không. Hôm nay hắn rốt cuộc mở ra tâm chi thế giới. Trong nhà cỏ thời gian, Kỷ Ninh khoanh chân ngồi xuống, kế tiếp hắn cần chính là kiến tạo tâm chi thế giới càng lớn, tâm lực càng mạnh, thực lực cũng càng mạnh. Kiến tạo tâm chi thế giới vô cùng cẩn thận. Trước kia tới gần thi thể chúa tể áo trắng cho nên lúc nào cũng bị ảo cảnh ảnh hưởng, hắn đương nhiên phải đi mới không bị ảnh hưởng, về sau chậm rãi kiến tạo thế giới. Tâm chi thế giới. Kỷ Ninh dùng ý niệm quan sát tâm chi thế giới của mình. Tâm chi thế giới chỉ là một điểm trong mi tâm, giống như một hạt cát một thế giới. Điểm này ẩn chứa không gian vô cùng rộng lớn, có khả năng nó còn lớn hơn cả đại mạc vực. Tuy người tu hành âm lực biên giới hợp đạo, tâm chi thế giới của bọn họ có phạm vi tương đương một cương vực. Người tu hành tâm lực thực lực rất mạnh, xem tâm chi thế giới là biết rõ. Nếu như bằng vào thế giới cảnh viên mãn cảm ngộ đạo, kiến tạo tâm chi thế giới có thể so sánh với thế giới hỗn độn. Nếu bằng vào cảm ngộ đạo thành tựu sinh tử đạo quân mới có thể vượt qua bình cảnh này. Vù vù vù, hiện tại tâm chi thế giới còn là sương mù mờ mịt. Mở. Một giọng nói vang vọng trong thế giới này, lúc này sương mù mờ mịt biến mất, đại địa hình thành và kéo dài khắp bốn phương tám hướng, bầu trời bắt đầu hình thành và không ngừng bay lên cao. Đồng thời tâm chi thế giới cũng bắt đầu ở không ngừng hấp thu hỗn độn chi lực. Kỷ Ninh có rất nhiều hỗn độn tinh thạch bổ sung, nếu như hấp thu hỗn độn chi lực bên ngoài tốc độ quá chậm, chỉ cần đột phá cần thiết hỗn độn chi lực đối với Kỷ Ninh mà nói không coi vào đâu. Lúc này thế giới không ngừng mở rộng. Đường kính của nó đạt tới 10 tỷ dặm, thế giới vô cùng rộng lớn, nó có thể sánh ngang một thế giới hỗn độn. Trong thế giới khắp nơi tràn ngập kiếm khí mênh mông cuồn cuộn, đây là thế giới của kiếm. Mở lại.

đây là cái gì? Kỷ Ninh khó mà tin nổi, hắn cảm giác còn cách hai vòng xoáy vô cùng xa xôi, chúng cũng đã lớn như vậy. Kỷ Ninh xem chừng hai vòng xoáy này có diện tích bằng cả trăm cương vực. Đây chính là âm dương sinh tử luôn làm sáu thế lực lớn sợ hãi Ngô Tinh Hải. Cửu Trần giáo chủ nói khẽ. Ngươi cũng đã biết, âm dương sinh tử luôn lúc trước chỉ có diện tích một cương vực mà thôi. Kỷ Ninh biến sắc. Ý của ngươi nó sẽ biến lớn. Đúng, biến lớn. Cửu Trần giáo chủ gật đầu, nói. Âm dương sinh tử luôn, sinh luôn hấp thu tất cả sinh cơ. Tử luôn thôn phệ tất cả, bọn chúng tiêu diệt sinh cơ thôn phệ tất cả và không ngừng phát triển. Không ngừng biến lớn. Hơn nữa tốc độ biến lớn càng lúc càng nhanh, tương lai chúng sẽ quét qua cả Ngô Tinh Hải, thậm chí sẽ quét qua vô tận cương vực, chôn vùi tất cả. Vô tận cương vực nhất định bị hủy diệt. Cái gì? Kỷ Ninh khó có thể tin, vô tận cương vực nhất định bị hủy diệt. Lúc phát hiện âm dương sinh tử luôn từng khiến cho sáu thế lực lớn sợ hãi kinh hoàng, ba đại chúa tể đều đã từng ra tay muốn tiêu diệt âm dương sinh tử luôn. Cửu Trần giáo chủ lắc đầu, nói. Đáng tiếc nếu như công kích chúng sẽ chỉ cung cấp thêm năng lượng cho chúng sẽ biến khổng lồ. Căn bản không cách nào xúc phạm tới chúng một tia. Các đế quân tầng cao nhất của vô tận cương vực và các đạo quân nghịch thiên đều biết việc này. Cửu Trần giáo chủ nhìn về phía Kỷ Ninh, nói. Với thực lực của ngươi hiện tại đạo minh sẽ biết tin tức này nhanh thôi. Kỷ Ninh nhìn âm dương sinh tử luôn. Không ngừng khuyết trương diệt sạch vô tận cương vực. Đây là hỗn độn vô tận thai nghén ra, không phải người tu hành có khả năng kháng cự. Cửu Trần giáo chủ nói, nhưng chúng ta không cần quá lo lắng bởi vì căn cứ suy đoán đại khái hơn 100 vạn hỗn độn kỷ mới bắt đầu hủy diệt vô tận cương vực. Mà đạo quân chúng ta nếu không thể hợp đạo thành tựu vĩnh hằng qua 10 vạn 8 ngàn hỗn độn kỷ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, những chuyện này cứ để các chúa tể, đế quân và những kẻ tới sau phiền não đi. Kỷ Ninh nhìn về phía âm dương sinh tử luôn xa xa, hắn vẫn không dám tin vào tin tức này. Vô tận cương vực, nhất định hủy diệt trong hư không hắc ám, hai vòng xoáy vô cùng khổng lồ không ngừng hấp thu cắn nuốt tất cả chung quanh. Bành bành bành hư không chung quanh chúng vỡ vụn, mảnh vỡ hư không bị cắn nuốt, hỗn độn chi lực và tất cả năng lượng và bổn nguyên khác cũng bị cắn nuốt không bỏ sót. Cái gì cũng không thể ngăn cản chúng. Kỷ Ninh nhìn thấy và nói thầm. Đúng vậy, không thể ngăn cản. Cửu Trần giáo chủ lắc đầu. Bản tôn Kỷ Ninh anh nhìn âm dương sinh tử luôn mà nội tâm vô cùng rung động. Tại Thiên Thương Cung trong vô tận cương vực xa xôi, pháp thân Kỷ Ninh lúc này đi gặp Thiên Nhất Đạo Quân. Trong đình viện yên lặng pháp thân Thiên Nhất Đạo Quân đang khoan thai uống rượu. Hắn nhìn bầu trời lờ mờ. Thiên Nhất đại ca. Kỷ Ninh áo vàng hô. Kỷ Ninh. Thiên vừa quay đầu xem sang, bỗng nhiên cười nói. Thú vị, thú vị. Đại ca vì sao bật cười? Kỷ Ninh áo vàng ngạc nhiên. Thiên cười nói. Ta đang cười, ngươi đây là pháp thân, ta cũng là pháp thân, hai pháp thân gặp mặt nhau, ha ha ha. Kỷ Ninh áo vàng khẽ giật mình và cũng cười, bản tôn các đạo quân ra bên ngoài lưu lạc mạo hiểm, thực lực pháp thân cuối cùng yếu hơn nhiều, miễn cưỡng ở lại trong tông môn tỏa chấn. Từ sau khi ngươi tu hành pháp thân vẫn uẩn dưỡng pháp thân, trừ chuyện của Khổng Tát ra, đây là lần đầu tiên ngươi đi tìm ta đấy. Thiên Nhất đạo quân dò hỏi. Đột nhiên tới tìm ta, nhất định có chuyện. Là có chuyện. Kim Kỷ Ninh gật đầu, nói. Ta hiện tại bị vây ở Ngô Tinh Hải. Bị vây ở Ngô Tinh Hải, Thiên Nhất đạo quân đứng lên, hắn không còn nhàn nhã nữa, trịnh trọng hỏi. Ngô Tinh Hải ở đâu? Tới gần âm dương sinh tử luôn. Kỷ Ninh nói ra. Sắc mặt Thiên Nhất đạo quân lúc này càng khó coi.

chúng ta phải đi về, cần thông qua bốn đại hiểm địa. Nguy hiểm sắp xếp đầu tiên là tinh hà lưu vực quá lớn, muốn xuyên qua cả tinh hà lưu vực cần đại khái 30 vạn năm. Nguy hiểm sắp xếp thứ hai chính là huyễn trần đảo, hai hiểm địa cuối cùng nằm bên ngoài Ngô Tinh Hải, với thực lực của hai ta có thể vượt qua, không đáng kể. Kỷ Ninh gật đầu. Huyễn trần đảo, nó là hiểm địa cực kỳ nguy hiểm sâu trong Ngô Tinh Hải. Hy vọng đừng không may chết tại đây. Cửu Trần giáo chủ nhìn về phía Kỷ Ninh, nói. Đi thôi. Ân. Kỷ Ninh gật đầu. Vèo. Phi chu màu đen lập tức bay lê con đường đá xanh này. Chỉ có thông qua huyễn trần đảo mới có thể đi tới tinh hà lưu vực nhanh nhất. Đây đã là lộ tuyến an toàn nhất tại nơi cực sâu trong Ngô Tinh Hải để tới gần tinh hà lưu vực. Cửu Trần giáo chủ cầm trường côn trong tay, ánh mắt hắn nhìn khắp bốn phía, hiển nhiên rất khẩn trương, thấp giọng nói. Dùng tốc độ phi chu thời gian một tháng có thể bay qua huyễn trần đảo, một tháng, chỉ là một tháng này không thể có một chút chủ quan nào. Hai tay Kỷ Ninh cũng nắm lấy hai thanh Bắc Hồng kiếm, hắn quan sát bốn phía sau đó chế nhạo. Cửu Trần nhìn ngươi khẩn trương kia. Không thể trách ta khẩn trương, nơi này không cho phép có một chút chủ quan, á coi chừng. Cửu Trần giáo chủ biến sắc. Chỉ thấy phía trước xa xa xuất hiện một dị thú khải giáp màu xanh, nó có cánh giáp khải, đôi mắt nhỏ màu vàng, trong ánh mắt mang theo thế giới rộng lớn. Ào ào xôn xao, trong nháy mắt chung quanh dị thú khải giáp màu xanh xuất hiện hơn vạn dị thú giáp xanh, chúng gào thét chói tai sau đó xếp tới gần. Là sinh linh trong huyễn trần đạo, cẩn thận. Cửu Trần giáo chủ rất khẩn trương, nói. Chúng chỉ có một chân thân, tất cả còn lại là hư giả. Hơn nữa nó có thể tùy ý biến ảo chân thân, tất cả đều có khả năng là chân thân. Kỷ Ninh đứng tại phi chu thuyền đầu. Nhìn xem cái kia hơn vạn thanh giáp dị thú đánh tới, ánh mắt của hắn rồi đột nhiên hiện lên một tia hàn quang. Vô một đạo chấn động vô hình giống như sóng xung kích hình quạt trực tiếp càn quét qua đám dị thú khải giáp màu xanh. Ô! Tiếng giống thê lương vang lên, trong đó một đầu dị thú khải giáp màu xanh kêu thảm thiết, ánh mắt màu vàng của nó thống khổ và im ắng ngã xuống. Đồng thời tất cả dị thú khải giáp màu xanh khác cũng biến mất, chỉ còn lại thi thể của một con dị thú khải giáp màu xanh đang phân giải và hóa thành vô số hào quang màu xanh, những hào quang màu xanh này lại thẩm thấu vào con đường màu xanh dưới chân. Chết. Cửu Trần giáo chủ hơi sững sờ, hắn quay đầu nhìn về phía Kỷ Ninh, nói. Bắc Minh, vừa rồi xảy ra chuyện gì, tại sao dị thú khải giáp màu xanh lại chết? Tính mạng huyễn trần là sinh vật đáng sợ do hoàn cảnh đặc thù của huyễn trần đảo thai nghén ra. Chúng trời sinh an hiểu ảo thuật, hơn nữa biến ảo ra nhiều giả thân, chân thân có thể tùy ý biến ảo thành giả thân. Cho nên chiến đấu với chúng là chuyện đau đầu, mặc dù thực lực cao hơn một mảng lớn, không cẩn thận có thể chết trong tay tính mạng huyễn trần. Tâm lực. Kỷ Ninh nói. Ta quả nhiên không có cảm ứng sai. Cửu Trần giáo chủ vô cùng khiếp sợ, nói. Ngươi là người tu hành tâm lực, lúc trước hắn thời khắc cảm ứng bốn phương tám hướng, hắn cẩn thận nhìn tính mạng huyễn trần lại bỗng nhiên cảm ứng được có chấn động đặc thù, dùng thực lực của hắn đương nhiên có thể suy đoán ra là tâm lực. Kỷ Ninh từ khi hắn biết tới bây giờ chưa bao giờ sử dụng tâm lực. Hơn nữa người tu hành tâm lực hang sự quá hiếm thấy. Ha ha, không phải trước kia ta đã nói ta cũng nhận được một ít cơ duyên của Chúa Tể Đạo Minh ban tặng sao? Kỷ Ninh cười nói. Lúc ở trong đồng quật, ta chính thức thành một người tu hành tâm lực. Ha ha, Cửu Trần giáo chủ mừng rỡ, nói. Quá tốt. Ta vẫn lo lắng trên huyễn trần đảo này, chỉ sợ không cẩn thận sẽ trúng ảo thuật, cho nên thời khắc chú ý cẩn thận, không nghĩ tới ngươi chính là người tu hành tâm lực, ha ha ha. Muốn một tên người tu hành tâm lực cường đại trúng ai thuật là chuyện không dễ dàng, ta xem như yên tâm rồi, kế tiếp ta không cần quá khẩn trương, ngươi hỗ trợ nhìn chằm chằm vào đi. Huyễn Trần tánh mạng trừ ảo thuật còn có thể thi triển rất nhiều giả thân, còn có thể chém giết cận thân. Kỷ Ninh nói, trong truyền thuyết trên Huyễn Trần đảo có tính mạng Huyền Trần có thể so sánh Vĩnh Hằng Đế Quân. Mặc dù ta có thể chống cự ảo thuật của nó, ta không thể thắng nó khi chiến đấu cận thân. Ân. Cửu Trần giáo chủ gật đầu. Đến lúc đó cũng chỉ có thể dựa vào đạo phù. Kỷ Ninh nói. Mặc kệ như thế nào, ngươi là người tu hành tâm lực, ít nhất ta coi trọng năng lực chống cự ảo thuật, còn lại có nắm chắc rất lớn. Cửu Trần giáo chủ hiếu kỳ nói. Vừa rồi ngươi thi triển là bí thuật tâm lực gì, lợi hại như vậy? Tâm lực diệt tuyệt thuật. Kỷ Ninh hồi đáp. Đây là bí thuật Kỷ Ninh cải biến một ít khi học tập rất nhiều bí thuật của Vũ Thường Đạo Quân, hắn sáng chế ra thứ thích hợp nhất với chính mình cũng là bí thuật cường đại nhất. Vũ Thường Đạo Quân còn cường đại hơn cung chủ tâm lực cung hiện tại rất nhiều. Trong vô số năm tháng trước kia, Vũ Thường Đạo Quân đứng vị trí thứ nhất trong các đạo quân tại Vô Tận Cương vực. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip phong chương 1278. Vũ Thường Đạo Quân mạnh nhất có ba đại tâm lực bí thuật. Theo thứ tự là tâm lực diệt tuyệt thuật, huyễn giới và Vũ Thường mê hồn khúc cũng là bí thuật giúp Vũ Thường Đạo Quân đứng đầu trong hàng ngũ đạo quân không ai tranh luận. Trong đó hắn dựa vào Vũ Thường mê hồn khúc, một khúc mê hồn. Mặc dù là Vĩnh Hằng Đế Quân cường đại không cẩn thận sẽ trúng chiêu. Như một ít đạo quân nhịp thiên cũng không cách nào chống cự bí thuật đáng sợ này. Nhưng Vũ Thường Đạo Quân khác với Kỷ Ninh. Đạo của Kỷ Ninh là kiếm đạo trung cực, an hiểu là công. Vũ Thường Đạo Quân thiên hướng âm nhu, hắn cũng cực kỳ an hiểu nhạc khúc mới có thể sáng chế ra Vũ Thường mê hồn khúc đáng sợ. Cả hai đi phương hướng khác nhau, tự nhiên phong cách cũng khác nha. Kỷ Ninh chỉ học ra lông từ Vũ Thường mê hồn khúc, hắn miễn cưỡng học hai ba thành huyễn giới, nhưng tâm lực đại diệt tuyệt có tính công kích rất mạnh. Kỷ Ninh học được lại còn sửa chữa thích hợp với chính mình, cho nên uy năng còn mạnh hơn nữa. Tâm lực như kiếm, một kiếm ra diệt sạch hồn phách chân linh của địch nhân cực kỳ bá đạo. Nếu địch nhân ngạnh kháng, như vậy thủ đoạn tâm lực của Kỷ Ninh cũng ảnh hưởng rất yếu lên địch nhân. Như Vũ Thường Đạo Quân an hiểu nhiều phương diện, uy hiếp mới càng lớn. Thời gian Kỷ Ninh tu hành quá ngắn, hắn ỷ vào kiếm đạo trung cực nhưng học tâm lực đại diệt tuyệt tới đại thành sau đó cải biến thích hợp với mình đã là chuyện rất khó lường. Nghe cũng rất dã man bá đạo. Cửu Trần giáo chủ bất đắc dĩ nói. Còn tưởng rằng ta được lão tổ ban thưởng có thể đánh bại ngươi. Bây giờ xem ra ta không phải đối thủ của ngươi. Ngươi bây giờ thật không phải đối thủ của ta. Kỷ Ninh gật đầu nói. Tiểu tử ngươi. Cửu Trần giáo chủ trừng mắt nói. Không biết khiêm tốn chút nào, chờ đó, chờ ta thành đạo quân tứ bộ. Hừ hừ, ta lần này sẽ rèn luyện trong đồng quật đã có đốn ngộ, tin tưởng đột phá đến đạo quân tứ bộ cũng không xa. Đến lúc đó lại cho ngươi biết lời hại. Kẹt tại bình cảnh, bị vây khốn mấy hỗn độn kỷ cũng thường có, yên tâm đi, ta sẽ không khi dễ ngươi. Kỷ Ninh tiếp tục nói. Hai người nói xong đồng thời khống chế phi chu màu đen đi về phía tê, sơn, u, v, quy, quy, cơ. Cố tình nói nhảm như thế là vì Cửu Trần giáo chủ cũng hiểu bọn họ ít nhất sẽ không trúng ảo thuật, chỉ cần ứng phó cứng đối cứng mà thôi. Ngoại tộc. Lúc này ở xa xa có dị thú khải giáp màu xanh xuất hiện, trong ánh mắt màu vàng của nó đầy sát cơ. Chết. Nó lập tức biến ảo hơn vạn đạo thân ảnh, tất cả đều giết tới. Kỷ Ninh và Cửu Trần giáo chủ không thể phân biệt rõ chân thân của nó, kỳ thật mỗi con đều có thể là chân thân. Hừ! Ánh mắt Kỷ Ninh quét qua. Tâm lực trực tiếp càn quét chung quanh. Lúc này có hơn vạn đạo thân ảnh tan biến hoàn toàn, lúc này chỉ còn một thi thể ngã xuống, cố thi thể kia cũng phân giải tự nhiên, dung nhập vào con đường đá xanh. Lợi hại, chỉ lườm một cách là chết, thật sự là hâm mộ á.

những con cao 7 trượng bị giam cầm bất động, tốc độ những con cao 8 trượng giảm mạnh còn một thành. Trốn! Hai người Kỷ Ninh lập tức khống chế phi chu màu đen, muốn dựa vào tốc độ đi qua. Dù sao những tính mạng Huyễn Trần có hơn vạn thân thể, căn bản không thể phân biệt thật giả, muốn giết cũng không thể giết. Đáng chết, làm cho ta tiêu hao lực lượng bổn nguyên. Hơn vạn thân ảnh của dì thú thủ lĩnh đang xông tới biến mất, chỉ còn lại có một con, dì thú thủ lĩnh ngửa đầu gào thét, chỉ thấy mi tâm của nó xuất hiện một con mắt màu xanh này nhìn chằm chằm vào hai người Kỷ Ninh. Hai người Kỷ Ninh lập tức cảm giác được có uy hiếp chí mạng. Trên đường đá xanh, đám người Kỷ Ninh khống chế phi chu màu đen bỏ chạy thục mạng, bí thuật cùng với lực lượng hình chiếu thế giới cũng tiêu diệt sạch huyền thú thực lực nhỏ yếu. Thủ lĩnh dì thú phẫn nộ mở con mắt ở mi tâm ra, trong nháy mắt nó mở mắt, trong con mắt như ẩn chứa không gian chúa tể. Trong ánh mắt có một văn tự kỳ dị xuất hiện. Văn tự do từng đạo thần văn cấu thành, 712 đạo thần văn cấu thành một chữ kia. Đây là văn tự gì? Kỷ Ninh kinh ngạc nhìn qua, nói: ta cho tới bây giờ chưa thấy qua. Đây là lần thứ nhất nhìn thấy loại văn tự này. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 1280. Kỷ Ninh lại cảm giác loại văn tự này ẩn chứa uy năng và huyền diệu vô tận, trong tất cả thần văn phù văn mà hắn tiếp xúc, dường như chỉ có cửu trọng hỗn độn cấm chế hình thành thanh hoa ấm ký mới có thể so sánh được. Quanh trên con đường đá xanh lúc này bộc phát hào quang mãnh liệt, hào quang vạn trượng chiếu rọi khắp nơi. Chín đại bí thuật, thủy trấn và hình chiếu thế giới của Kỷ Ninh tất cả đều bị văn tự này trấn áp. Đồng thời hào quang màu xanh còn bao phủ phi chu màu đen đang phi hành, phi chu vốn bay gấp trăm lần tốc độ ánh sáng, tốc độ giảm mạnh chỉ còn gấp 6-12 lần tốc độ ánh sáng. Thủ lĩnh dì thú dốc sức liều mạng, sử dụng Huyễn Trần chi nhãn. Cửu Trần giáo chủ kinh hãi, nói: Bắc Minh, Huyễn Trần chi nhãn có được uy lực ảo thuật đáng sợ, ngươi nhìn không được lập tức nói cho ta biết. Chịu đựng được. Kỷ Ninh cắn răng, hắn thi triển tâm lực, từng vòng tâm lực tràn ngập chung quanh, kiệt lực ngăn cản lực công kích vô hình. Kỷ Ninh vừa chống cự cũng cẩn thận quan văn tự trong độc nhãn của thủ lĩnh dì thú đang sử dụng. Hắn cảm giác được. Một chữ này có uy năng đáng sợ ở phương diện ảo thuật. Cần biết người tu hành tâm lực có năng lực chống cự ảo thuật cực mạnh, còn mạnh hơn các vĩnh hằng đế quân nhiều lắm. Kỷ Ninh chống cự Huyễn Trần chi nhãn vô cùng cố sức. Nếu như đổi một đạo quân đến, mặc dù là Lê Tinh cung chủ cũng không thể gánh vác được, phải mượn nhờ lực lượng một ít kỳ bảo mới có hy vọng chạy trốn khỏi chết. Vĩnh hằng đế quân không cẩn thận cũng chết tại nơi này. May mắn Kỷ Ninh là người tu hành tâm lực mới dám ngạnh kháng, có thể nghĩ ảo thuật của Huyễn Trần chi nhãn đáng sợ cỡ nào. Ta có thể cảm giác được văn tự kỳ gì kia ăn chứa ảo diệu ảo thuật vô tận. Kỷ Ninh nói thầm. Nếu như có thể nghiên cứu thông suốt, thực lực ảo thuật của ta sẽ tăng lên cực mạnh. Ba đại bí thuật mạnh nhất của Vũ Thường Đạo Quân. Kỷ Ninh chỉ có thành tựu cực cao ở tâm lực diệt tuyệt thuật. Hắn yếu hơn người tu hành tâm lực khác ở phương diện ảo thuật. Sát thủ lĩnh dì thú mở Huyễn Trần chi nhãn ra, đồng thời hóa thành hào quang tấn công. Hô tốc độ trực tiếp tăng vọt đến gấp trăm lần tốc độ ánh sáng. Phi chu màu đen của Kỷ Ninh hiện tại chỉ còn tốc độ gấp 6-12 lần. Nó đuổi theo. Cửu Trần giáo chủ kinh hãi. Khá tốt, chỉ còn mình nó. Những dì thú giáp xanh cũng chỉ có thủ lĩnh dì thú có tốc độ gấp trăm lần tốc độ ánh sáng, những con dì thú giáp xanh cao 9 trượng chỉ có tốc độ gấp 50 lần tốc độ ánh sáng. Kỷ Ninh đứng trên thuyền đầu trong tay cầm Bắc Hồng kiếm, lúc này đâm ra một kiếm, cánh tay phải tăng vọt trăm vạn dặm xuyên qua hư không, Bắc Hồng kiếm tăng vọt gần ngàn vạn dặm, nó mang theo uy năng mênh mông bao phủ thủ lĩnh dì thú. Kiếm của Kỷ Ninh rất dịu dị, nhìn như mênh mông lại ẩn chứa ảo diệu làm địch nhân không thể phán đoán dự tích. Bành! lợi trảo của thủ lĩnh dị thú tới gần, lợi trảo trực tiếp đánh lên biên giới mũi kiếm Bắc Hồng Kiếm. Lực trùng kích đáng sợ từ Bắc Hồng Kiếm truyền tới. Tuy kiếm thuật của Kỷ Ninh huyền diệu và tỏa ra uy năng đáng sợ, tay phải của hắn run lên, hắn kìm lòng không được lui về phía sau ba bước. Như thế nào? Cửu Trần giáo chủ lo lắng nói. Quá mạnh mẽ, năng lực cận chiến của nó mạnh hơn chúng ta. Kỷ Ninh lắc đầu, nếu như không có áo giáp chúa tể, chính mình vừa rồi đã bị đánh trọng thương thổ huyết, nói. Xem ra phải mất một kiện bảo bối. Nói xong Kỷ Ninh tay phải nắm bắt một quả màu vàng lệnh bài, Khổng Tát đạo quân sau khi chết lưu lại bảo vệ tánh mạng bảo bối ngược lại là có vài món, nhưng bây giờ lại chỉ còn lại có hai kiện. Này màu vàng lệnh bài cũng là một gã không biết vĩnh hằng đế quân đại năng chỗ luyện chế mà thành. Một khi bóp nát thi triển ra, sẽ hình thành một tòa màu vàng núi lớn hư ảnh trấn áp tại trên người địch nhân. Kỷ Ninh xem chừng mới có thể đủ làm cho cái kia thủ lĩnh dị thú tốc độ giảm mạnh đuổi không kịp bọn hắn. Không cần phải gấp gáp lấy dùng đạo phù. Cửu Trần giáo chủ liền nói đạo phù chân quý rất. Có thể không dùng hết lượng không cần. Ngươi có biện pháp? Kỷ Ninh nhìn hắn. Những đạo phù này rất khó đạt được, là Khổng Tát đạo quân tích lũy vô số năm tháng. Khổng Tát còn lại hai kiện, còn một tấm chúa tể đạo phù cùng với thời không bàn của chúa tể mang nhai quốc. Đây là bốn thứ Kỷ Ninh có thể dùng. Ăn, có lẽ có nắm chắc. Cửu Trần giáo chủ chằm chằm vào xa xa. Đợi nó cách chúng ta gần một chút thì ta sẽ động thủ. Kỷ Ninh đứng bên cạnh quan sát. Chín đại bí thuật chung quanh phi chu màu đen rung động, lực lượng hình chiếu thế giới tận lực làm suy yếu trùng kích ở bên ngoài, phi chu màu đen dùng tốc độ gấp 6-12 lần tốc độ ánh sáng bay đi. Thủ lĩnh dị thú đằng sau dùng tốc độ gấp 100 lần tốc độ tới gần. Đáng chết! Các ngươi đều chết đi! Thủ lĩnh dị thú gầm thét và tiếp cận. Nó chính là tính mạng vô cùng đáng sợ, ảo thuật mạnh tới mức dọa người, huyễn trần đạo lĩnh vực còn mạnh hơn chín đại bí thuật của Kỷ Ninh một đại cấp bậc, cận chiến rất mạnh, muốn dựa vào thực lực bản thân còn sống thông qua huyễn trần đạo là không thể nào, cũng cần mượn nhờ đạo phù mới được. Vù vù, khoảng cách song phương không ngừng rút gần. Ngay vào lúc này đôi mắt Cửu Trần giáo chủ sáng ngời, hắn vươn tay phải ra, trong tay xuất hiện trận đồ kỳ dị. Ông trận đồ trong lòng bàn tay bay ra ngoài, đồng thời nhanh chóng biến lớn, nó giống như bầu trời che phủ thủ lĩnh dị thú. Mà thủ lĩnh dị thú tức giận gào thét, nó bị trận đồ cực lớn bao phủ. Trận đồ cực lớn từ trong ra ngoài là tầng tầng trận pháp kỳ dị, cũng có mấy ngàn trận pháp điệp ra. Bị vây ở bên trong, thủ lĩnh dị thú phát ra từng tiếng gào thét phẫn nộ, đồng thời nó điên cuồng công kích chung quanh, cả trận đồ không ngừng run rẩy, khi thì có trận pháp nghiền nát, nó muốn lao ra khỏi trận pháp. Nó phá không hết. Cửu Trần giáo chủ vô cùng đắc ý, nói. Dựa vào man lực muốn oanh phá trận đồ, trừ phi một lần phá hủy 3.500 trận pháp, nếu không trận pháp có thể không ngừng tái sinh, chỉ cho tới khi uy năng của nó hao hết mới có thể đi ra ngoài. Trận đồ có thể kiên trì bao lâu? Kỷ Ninh truy vấn. Mãng hoang kỷ, tác giả ngã cật Tây Hồng Thị, người làm Ezit Phong, chương 1281. Có lẽ có thể kiên trì một lát. Cửu Trần giáo chủ hơi do dự, nói. Ta cũng thi triển lần đầu tiên. Kỷ Ninh nghe xong liền khống chế phi chu màu đen toàn lực chạy thục mạng. Dị thú thủ lĩnh bị vây trong trận đồ không ngừng gào thét, đám người Kỷ Ninh không ngừng bỏ chạy thục mạng, dần dần khoảng cách càng ngày càng xa xôi. Có lẽ đã vứt bỏ. Sau khi bay một giờ, Kỷ Ninh hơi thở ra một hơi. Hiện tại bọn họ vẫn bảo trì tốc độ gấp 100 lần tốc độ ánh sáng, có lẽ đối phương không đuổi kịp. Cửu Trần, ngươi nói ngươi lần đầu tiên thi triển trận đồ? Kỷ Ninh hỏi. Còn bảo ta đừng dùng đạo phù, chẳng lẽ trận đồ của ngươi không phải đạo phù? Không phải, nó là pháp bảo trận đồ đặc thù.

Lai Gia Đạo Quân truyền âm, đồng thời trong tay hắn xuất hiện một khối xương màu vàng. Ta tiết kiệm một kiện bảo bối. Cửu Trần giáo chủ cũng xuất hiện bên cạnh Lai Gia Đạo Quân, hiển nhiên Cửu Trần giáo chủ tự nghĩ cứng đối cứng thần thể gánh không được cũng phải vận dụng bảo bối, nếu Lai Gia Đạo Quân dùng, hắn tự nhiên sẽ không giữ thể diện mà lãng phí một kiện bảo bối bảo hộ tính mạng. Bắc Minh Cửu Trần giáo chủ lại trốn tới bên cạnh Lai Gia Đạo Quân và ngạc nhiên phát hiện Kỷ Ninh vậy mà không có đi theo tới, hắn biết rõ thực lực của Kỷ Ninh tương đương với hắn, hắn không dám ngạnh kháng, chẳng lẽ Kỷ Ninh dám ngạnh kháng hắn hiện tại sốt ruột cũng không kịp, một trưởng của Lôi Đình thủ hộ giả đã hàng lâm. Ầm một trưởng như bầu trời giáng xuống, Lôi Đình thủ hộ giả dùng một kích toàn lực. Hơn nữa còn kèm theo uy năng cấm chế của cung điện. Vị trí Lai Gia Đạo Quân, Cửu Trần giáo chủ xuất hiện hào quang màu trắng kháng trụ một kích này. Hô! Lôi Đình thủ hộ giả thu tay phải và nhìn ba người Kỷ Ninh, hắn cười nói. Không nghĩ tới còn có khẽ dựa bản thân kháng trụ một trưởng của ta, xem ra hộ thể thần thông rất khá, lũ tiểu gia hỏa đằng sau còn có thí nghiệm của chủ nhân loại. Hy vọng các ngươi có thể còn sống sót. Lúc này hắn rời bước nhường đường, hóa thành vô số điện xà rời đi thật nhanh trước mặt đám người Kỷ Ninh cũng không còn điện xà. Bắc Minh, lợi hại a, không ngờ có thể kháng trụ một kích vừa rồi. Cửu Trần giáo chủ đi về phía Kỷ Ninh. Dựa theo tộc của ta ghi lại, đạo quân nhịp thiên mạnh nhất mới có thể cứng đối cứng kháng trụ, Bắc Minh bội phục. Lai Gia Đạo Quân cũng ngạc nhiên, uy năng một kích này mạnh có thể so với Vĩnh Hằng Đế Quân bình thường công kích, đó là Lôi Đình cự nhân gia trì uy năng cấm chế của cung điện giáng xuống một đòn toàn lực. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip Phong chương 1286. Khá tốt, hộ thể thần thông mạnh một ít, ta cũng bị oanh kích toàn thân run rẩy, chân như nhũn ra. Kỷ Ninh lảo đảo ngồi xuống cười nói. Nếu như Lôi Đình cự nhân lại đánh thêm một kích, chỉ sợ ta không ngăn cản được. Lần này ta dùng một phần cốt phù do đế quân tộc ta tự mình luyện chế. Lai Gia Đạo Quân cười nói. Nếu như vài chiêu cốt phù nhiều hơn nữa cũng không ngăn cản nổi. Kỷ Ninh cũng âm thầm cảm khái, thần thể của mình có thể sánh ngang Vĩnh Hằng pháp bảo hạ phẩm nhưng còn kém chút ít, lần này có thể chống được chủ yếu dựa vào áo giáp chúa tể. Đáng tiếc hộ thể thần thông tăng lên cần ngoại vật rất khó khăn gom góp, hiện tại mình cũng có bảo vật ngư long khí, phải nghĩ biện pháp đi gom góp, từ đó nhanh chóng gia tăng thần thể bản thân lên Vĩnh Hằng pháp bảo trung phẩm. Kỷ Ninh Cửu Trần Lai Gia Đạo Quân đi dọc theo hành lang uốn lượn đi vào đình viện khác. Trong đình Nam Hành Cung phi thường to lớn, cảnh sắc cũng rất ưu mỹ, ngẫu nhiên đám người Kỷ Ninh cũng nên thấy một ít điện xà Vĩnh Hằng Thần Lôi, những Vĩnh Hằng Thần Lôi này tránh xa bọn họ, hiển nhiên thông qua khảo nghiệm đầu tiên, Vĩnh Hằng Thần Lôi sẽ không lại ngăn cản đám người Kỷ Ninh. Ngừng! Lai Gia Đạo Quân hô lên. An Kỷ Ninh Cửu Trần lập tức dừng lại, phía trước là hồ nước tỏa ra hàn khí, mặt ngoài hồ nước có hàn khí màu trắng sữa, đồng thời còn có cây cầu gỗ xuyên qua mặt hồ. Phía trước chính là Phù Mộc Kiều, cũng là nguy hiểm thứ hai trong đình Nam Hành Cung, cũng là nguy hiểm tử vong cuối cùng. Lai Gia Đạo Quân trịnh trọng nói, nguy hiểm thứ hai còn đáng sợ hơn nguy hiểm đầu tiên. Đáng sợ hơn Kỷ Ninh Cửu Trần đều kinh ngạc. Cửu Trần lúc này cau mày nói. Trước kia ngươi bị bức sử dụng một kiện cốt phù do đế quân luyện chế, nơi này còn khó hơn nữa. Ân. Lai Gia Đạo Quân trịnh trọng nói. Nhiều đời đạo quân nhịp thiên của tinh hà nhất tộc chúng ta đến đình Nam Hành Cung còn đỡ một ít. Mỗi khi tới đây đều cũng tìm được tộc quần tặng cho một phần cốt phù nhưng vẫn có gần nửa đạo quân chết tại đây cần biết nơi này là nguy hiểm thứ hai, nguy hiểm đầu tiên có thể dựa vào cốt phù thông qua, những đạo quân chết đi đều chết tại nơi này. Kỷ Ninh Cửu Trần vô cùng căng thẳng. Gần nửa đạo quân chết tại đây. Nhưng mà ta vẫn có lòng tin Lai Gia Đạo Quân cười nói, đế quân cũng nói ta thông qua nắm chắc vượt qua 7 thành, hai vị cứ việc yên tâm ta lên trước phù cầu gỗ nếm thử, nếu quả thật ta không may chết tại đây, hai vị có thể trực tiếp phản hồi ly khai tộc của ta bố trí ẩn nấp trận pháp, là phòng bên ngoài không đề phòng nổi. Lai Gia huynh, phù một kiều này có gì phượng gì như thế? Kỷ Ninh hỏi thăm. Đạp vào phù một kiều sẽ lâm vào ảo cảnh. Lai Gia Đạo Quân trịnh trọng nói. Ảo cảnh phi thường đáng sợ, một khi lâm vào ảo cảnh sẽ trong bất chi bất giác ngã vào trong hồ nước, khi đó hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta muốn nhờ ảo cảnh ma luyện đạo tâm của mình, ta vốn có nắm chắc thông qua cực cao, nếu như đạo tâm còn mạnh hơn nữa, cuối cùng sẽ có trợ giúp khi ta hợp đạo. Trong mắt Lai Gia Đạo Quân có kiên quyết. Hắn chuẩn bị hợp đạo. Sống hay chết cũng phải đi một lần. Ảo cảnh Cửu Trần nháy mắt. Ảo cảnh đáng sợ Kỷ Ninh cũng sững sờ nhìn sang Lai Gia Đạo Quân, nói. Ngươi nắm chắc 7 thành thông qua sao? Vì sao hai người các ngươi có biểu lộ như thế? Lai Gia Đạo Quân liền nói. Đế quân cho rằng ta nắm chắc lớn hơn nhưng cũng có khả năng thất bại, cơ hội ma luyện đạo tâm như vậy không thể bỏ qua, yên tâm đi, chỉ cần ta bình yên thông qua, ta sẽ mang hai ngươi thông qua, sẽ không để cho các ngươi rơi vào hồ nước. Kỷ Ninh Cửu Trần nháy mắt vài cái. Bắc Minh, nghe được không, nguy hiểm thứ hai là ảo cảnh. Cửu Trần cười. Làm ta sợ quá mức, còn tưởng rằng là cái gì đấy. Kỷ Ninh cũng cười. Hai người các ngươi sao thế? Lai Gia Đạo Quân nghi hoặc. Cửu Trần giáo chủ cười ha ha, nói. Lai Gia huynh, ta cũng giới thiệu cẩn thận với ngươi về Bắc Minh Đạo Quân. Giới thiệu cẩn thận, giới thiệu cái gì? Lai Gia Đạo Quân khó hiểu. Bắc Minh huynh có kiếm thuật cực cao, ngươi nên biết Bắc Minh huynh còn kiêm tu tâm lực lưu, hắn là người tu hành tâm lực cực kỳ hiếm thấy. Cửu Trần giáo chủ đắc ý nói. Ngươi vừa rồi lại nói tới ảo cảnh trước mặt người tu hành tâm lực cường đại, ha ha, thiếu chút nữa ta cười phun cả răng ra ngoài. Lai Gia Đạo Quân sững sờ. Người tu hành tâm lực, số lượng người tu hành tâm lực ít tới đáng thương, mang nhai quốc thân là 1 trong 6 thế lực lớn trong vô tận cương vực còn không đủ 10 người. Đây là kết quả do chúa tể vĩ đại thường xuyên cướp đoạt tại vô tận cương vực. Tinh hà nhất tộc tương đối yếu nhược hơn nhiều, tuy bọn họ có hơn 10 đạo quân nhịp thiên biên giới hợp đạo nhưng không có người tu hành tâm lực nào. Lai Giả Huyên. Kỷ Ninh cười cười, tâm ý khẽ động. Lúc này hình chiếu thế giới hàng lâm và bao phủ khu vực chung quanh. Hình chiếu thế giới Bắc Minh, ngươi ngươi. Lai Gia Đạo Quân cười to, nói. Ha ha, ta quả thật làm trò cười, cái gọi là ảo cảnh đối với Bắc Minh huynh mà nói thật không đáng nhắc tới. Cho dù chủ nhân Đình Nam hành cung tự mình thi triển ảo cảnh, chỉ sợ cũng không làm gì được Bắc Minh huynh. Kỷ Ninh cười cười, đúng là như thế. Nếu đối phương cực kỳ an hiểu ảo cảnh có lẽ có thể ảnh hưởng hắn, ví dụ như đế quân trong người tu hành tâm lực có thể làm Kỷ Ninh lâm vào ảo cảnh. Về phần những chúa tể ngẫu nhiên cân nhắc ảo thuật, thi triển ảo thuật không cách nào sánh bằng đạo quân tu hành tâm lực. Đương nhiên chúa tể cũng không cần phiền toái như thế. Như chúa tể vĩ đại trực tiếp bằng vào thủ đoạn thời không là có thể diệt sát trong một kích. Nhưng nếu so ảo thuật, tâm lực lưu thật không sợ ai. Chủ nhân Đình Nam hành cung Kỷ Ninh xem chừng an hiểu lôi đạo. Bắc Minh, ta có việc cầu. Lai Gia Đạo Quân liền nói. Có cái gì cứ việc nói. Kỷ Ninh nói. Ta muốn nhờ ảo cảnh ma luyện đạo tâm, nghe nói ảo cảnh có hiệu quả ma luyện đạo tâm. Lai Gia Đạo Quân nói. Nếu như ta gặp nguy hiểm kính xin hỗ trợ, đừng để ta rơi vào trong hồ nước. Việc nhỏ. Kỷ Ninh gật đầu. Lai Gia Đạo Quân gật đầu, lúc này đi phù một kiều, chỉ thấy hắn đứng trên phù một kiều không nhúc nhích, lúc này dừng ở đây suốt nửa giờ. Kỷ Ninh và Cửu Trần đều có kiên nhẫn. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezip phong chương 1287. Nửa canh giờ sau, ánh mắt Lai ra đảo quân thanh minh, hắn vẫn chỉnh trọng tiến về phía trước nhưng hắn vô tri vô giác đi tới biên giới cầu rỗ, rõ ràng đi lệch ra nhưng hắn không phá hiện được. Hắn vẫn đi vào hồ nước, trong hồ nước tràn ngập hàn khí màu trắng sữa giống như muốn thôn phệ Lai ra đảo quân. Cẩn thận! Kỷ Ninh khẽ vươn tay, cánh tay tăng vọt tầm hơn 10 trượng, cánh tay Kỷ Ninh thẩm thấu vào trong ảo cảnh, thần lực của ảo cảnh cũng bắt đầu ảnh hưởng Kỷ Ninh. Giống như dòng suối trùng kích đá ngầm vẫn không nhúc nhích. Kỷ Ninh căn bản không bị ảnh hưởng, trực tiếp bắt lấy Lai ra đảo quân sau đó kéo về. Lúc kéo ra khỏi phạm vi cầu gỗ, Lai ra đảo quân mới sững sờ. Xảy ra chuyện gì? Lai ra đảo quân khiếp sợ không thể tin được, hắn nhìn về phía Kỷ Ninh, nói. Ta rất thanh tình, ta hoàn toàn thoát khỏi ảo cảnh. Là thoát khỏi, nếu như không có Bắc Minh thì ngươi đi vào trong hồ nước. Cửu Trần giáo chủ cười nhạo một câu. Làm sao có thể, ta rõ ràng cảm giác mình rất thanh tình, không có chịu ảnh hưởng. Lai ra đảo quân nói nhỏ dần, hắn thở dài nói. Ảo cảnh đáng sợ, vậy mà đã bất chi bất giác ảnh hưởng hồn phách của ta, ta mắt thường nhìn thấy đều là hư ảo, đạo tâm của ta không đủ mạnh a, bất chi bất giác hồn phách chân linh cũng bị thẩm thấu. Ha ha, xem ra ngươi thật sự là yếu a, cho ngươi nhìn thủ đoạn của ta. Cửu Trần giáo chủ cười và đi tới Phù Mộc Kiều, vừa đi hai bước hắn quay đầu nhìn về phía Kỷ Ninh, nói. Bắc Minh, nếu như ta cũng sắp rơi thì kéo ta lại đấy. Đây là tự nhiên. Kỷ Ninh gật đầu. Đương nhiên ta tin tưởng đạo tâm của ta không có vấn đề. Cửu Trần giáo chủ đi qua, rất nhanh tựu đạp vào phù cầu gỗ. Hắn đi lên cầu và đứng đó không nhúc nhích. Hắn dừng lại vượt qua một giờ. Hừ. Cửu Trần giáo chủ lúc này tươi cười, mở miệng nói. Ảo cảnh thật lợi hại, cuối cùng vẫn bị ta phá. Nói xong hắn cất bước đi tới, còn chuyển biến đi vào chỗ hồ nước. Kỷ Ninh sợ hãi nhảy lên, may mắn nhìn chằm chằm vào không dám thư giãn. Hắn vươn tay, bàn tay tăng vọt 10 trượng và trực tiếp túm lấy áo choàng bạc của Cửu Trần giáo chủ và kéo hắn trở về. Ngươi kéo ta làm gì vậy, ta chưa có đi sai. Cửu Trần giáo chủ nhìn về phía Kỷ Ninh. Ngươi tính táo một chút và nhớ lại đi. Kỷ Ninh lại không giải thích. Ta rõ ràng chưa có đi sai. Cửu Trần giáo chủ nói chuyện nhỏ dần, hiển nhiên cũng dần dần thoát khỏi ảnh hưởng, hắn vô cùng kinh hãi. Ảo cảnh thật đáng sợ, còn cho tới bây giờ gặp qua ảo cảnh này. Ta lâm vào ảo cảnh, về sau ta xác định chân chính thoát ra khỏi ảo cảnh. Thế nhưng mà quá trình này nó cũng thẩm thấu vào hồn phách và chân linh của ta, ảnh hưởng hồn phách chân linh. Đúng. Lai gia đạo quân cũng nói. Ảo thuật này không giống với ảo thuật bình thường, nó là ảo cảnh cực kỳ đáng sợ, kỳ thật nó thẩm thấu vào hồn phách chân linh của chúng ta. Ăn, ngươi kiên trì nửa canh giờ bị thẩm thấu. Kỷ Ninh lại nhìn về phía Cửu Trần giáo chủ, nói. Cửu Trần, ngươi kiên trì một giờ cũng bị thẩm thấu, đạo tâm của ngươi mạnh hơn Lai Gia Huyên một chút. Cuối cùng vẫn gánh không được. Cửu Trần giáo chủ lắc đầu, nói. Thiếu chút nữa đã mất mạng. Ta cũng thiếu chút mất mạng. Đến ra cũng nghĩ mà sợ. Bắc Minh, ta lại đi thử xem, ảo thuật này bất chi bất giác có thể thẩm thấu hồn phách chân linh thật sự có hiệu quả, ma luyện đạo tâm rất mạnh. Cửu Trần giáo chủ liền nói. Ta không bỏ qua cơ hội lần này, ngươi hỗ trợ quan sát, ngàn vạn đừng để ta rơi xuống hồ. Ta cũng đi thử xem, Bắc Minh, giúp đỡ chút. Lai gia đạo quân cũng mượn cơ hội này ma luyện đạo tâm. Bên cạnh có một người tu hành tâm lực thủ hộ, cơ hội như thế đi đâu tìm vì vậy. Cửu Trần, Lai gia lại đi lên thần một kiều, đều cuối cùng suýt rơi vào trong hồ nước. Cuối cùng đều là Kỷ Ninh kéo bọn họ. Ảo thuật đều có phân chia. Kỷ Ninh đi thẳng lên Phù Mộc Kiều, hắn khoanh chân ngồi xuống, mặc cho ảo cảnh xâm nhập và nghiên cứu ảo thuật trong đó. Tâm lực của hắn cấu thành tâm chi thế giới vô cùng khổng lồ. Tâm chi thế giới của Kỷ Ninh lớn cỡ nào đó là thế giới lớn bằng một cương vực đó, tâm lực mạnh mẽ như thế còn bị ảo thuật ảnh hưởng mới là trò cười. Kỷ Ninh đang cẩn thận phân tích ảo thuật. Hắn ở tại Tinh Hà Lưu vực 30 vạn năm, Kỷ Ninh cũng nghiên cứu huyễn giới của Vũ Thường Đạo Quân truyền lại, hắn cũng cân nhắc huyễn trần văn tự của huyễn trần đạo. Phương diện ảo thuật của hắn hơi yếu hơn người tu hành tâm lực khác chút ít, nhưng cũng là đại sư phương diện ảo thuật. Ảo thuật trên Phù Mộc Kiều gần với huyễn giới, đương nhiên không sánh bằng huyễn trần văn tự. Huyễn trần văn tự là thứ gần với thanh hoa ấm ký của Kỷ Ninh, huyền diệu không lường được. Ảo thuật trên Phù Mộc Kiều không sánh bằng huyễn trần văn tự, phân tích vô cùng dễ dàng. Tâm niệm Kỷ Ninh hơi động, thời gian chung quanh hắn gia tốc gấp trăm lần, dùng thực lực của hắn hôm ra, dùng tâm chi hình chiếu thế giới gia tốc thời gian gấp trăm lần là chuyện nhỏ. Kỳ thật đạo quân rất cường đại cũng làm được, như thiên nhất đạo quân cũng làm được dễ dàng. Kỳ thật một ít tiên ma trong tam giới cũng có thể gia tốc thời gian, như địa phủ tại tam giới lúc trước có cầu nại hàm, tuy gia tốc thời gian gấp trăm lần rất khó, nhưng dù sao bản thân thực lực quá mạnh mẽ, là đạo quân cường đại mới có thể làm được. Thời gian trôi qua, Cửu Trần giáo chủ hao phí hơn 30 năm thời gian mới đi qua Phù Mộc Kiều. Lai gia đạo quân thì là hao phí hơn 800 năm mới thông qua. Ta cho rằng chúng ta dừng lại thời gian dài, không nghĩ tới Bắc Minh dừng lại thời gian dài hơn. Cửu Trần giáo chủ bất đắc dĩ đứng ở hướng bên kia của Phù Mộc Kiều nhìn Kỷ Ninh. Chậm rãi chờ đi. Lai gia đạo quân tươi cười. Bởi vì Kỷ Ninh đang nghiên cứu phân tích ảo thuật Phù Mộc Kiều nên thời gian dừng lại hơi dài, cần biết trước kia Kỷ Ninh nhiều lần cứu Cửu Trần đến ra, cho nên đám người Cửu Trần kiên nhẫn chờ cũng không nói gì. Kỳ thật đối với đạo quân mà nói, thời gian vạn năm 10 vạn năm cũng không coi là gì. Kỷ Ninh ngây ngốc hơn 9.000 năm của Phù Mộc Kiều, rốt cuộc đứng dậy. Có ý tứ. Kỷ Ninh tươi cười, nói. Không nghĩ tới huyễn giới, huyễn trần văn tự, ảo thuật trên Phù Mộc Kiều cuối cùng trợ giúp lớn nhất với ta chính là ảo thuật trên Phù Mộc Kiều. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip Phong chương 1288. Phong cách huyễn giới thật sự không thích hợp với mình, chủ yếu Vũ Thường Đạo Quân đi hướng âm nhu lưu. Huyễn trần văn tự có độ khó cao tới mức khó đỡ. Ảo thuật Phù Mộc Kiều tiếp cận huyễn giới, hơn nữa ảo thuật do chủ nhân là Lôi Đình Chúa Tể sáng chế, tuy Lôi Đình Chúa Tể mạnh nhất là Lôi Đình Một Đạo, ảo thuật không quá mạnh nhưng vẫn tiếp cận Vũ Thường Đạo Quân. Mà phong cách của Lôi Đình Chúa Tể tiếp cận phong cách của Kỷ Ninh chút ít. Trực tiếp cường thế hướng dẫn huyễn hoặc làm cho địch nhân bất chi bất giác tự chịu ảnh hưởng. Vào lúc địch nhân tin rằng mình đã thoát khỏi ảo cảnh lại là lúc địch nhân thực chúng chiêu thủ đoạn ngoan độc. Kỷ Ninh cười nói. Hấp thu một ít bí quyết trên Phù Mộc Kiều, ảo thuật của ta cuối cùng dần dần thành hình. Nếu tại Tinh Hà Lưu vực, ảo thuật dần dần thành hình. Ảo thuật ta gọi là huyễn tinh thuật. Kỷ Ninh có chút vui mừng. Ngộ ra huyễn tinh thuật này, nó càng có trợ giúp lớn trong chiến đấu. Tâm lực diệt tuyệt thuật quá mức dã man, địch nhân đề kháng không nổi thì phải chết, một khi địch nhân ngạnh kháng sẽ bảo trì thanh tỉnh, khi đó tâm lực diệt tuyệt thuật không dùng được. Huyễn tinh thuật có thể ảnh hưởng tới địch nhân khi chiến đấu, chỉ cần địch nhân lâm vào thác loạn, hơi chút ảnh hưởng trong nháy mắt thì mình sẽ thắng. Huyễn tinh thuật còn phải hoàn thiện tăng lên, nếu như có thể hấp thu huyền bí huyễn trần văn tự. Nói không chừng tương lai có thể giống như Vũ Thường Đạo Quân, bằng vào thủ đoạn tâm lực trở thành đạo quân mạnh nhất. Kỷ Ninh cũng biết mình còn kém xa, còn yếu hơn huyễn giới một chút, càng không cần nói Vũ Thường Đạo Quân mạnh nhất là Vũ Thường Mê Hồn Khúc. Bắc Minh, ngươi tỉnh rồi. Cửu Trần giáo chủ đứng bên kia cầu gỗ hô lên.

Về phần địa điểm và thời gian trao đổi do Bắc Minh Huyên quyết định, mặc dù trao đổi trong vô tận cương vực cũng có thể. Nội tâm Kỷ Ninh khẽ động, tinh hà nhất tộc cực kỳ khát vọng một kiện bảo vật trong hành cung này đấy. Bảo vật gì? Kỷ Ninh hỏi. Ly hợp thạch phủ hương lô. Lai gia đạo quân nói ra. Lư hương Kỷ Ninh có chút buồn bực. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezip phong chương 1289. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết? Cửu Trần giáo chủ cũng khiếp sợ. Kỳ Ninh thấy Cửu Trần giáo chủ có biểu lộ như thế, lại thấy Lai Gia đạo quân khát vọng như vậy, lập tức hiếu kỳ về ly hợp thạch phủ hương lô. Chúng ta đi xem trước. Lai gia huynh, tin tức ta lấy được bảo vật tạm thời không nên nói với tộc quần của ngươi. Kỷ Ninh lạnh nhạt nói. Một khi ngươi nói tộc quần ngươi đột nhiên có vĩnh hằng đế quân giết qua thủ bên ngoài, ta sẽ có phiền toái. Yên tâm. Lai gia đạo quân gật đầu liên tục. Ân. Kỷ Ninh lại quyết định xem trước đã. Ly hợp thạch phủ hương lô có gì thần kỳ, nếu như cực kỳ quan trọng với mình, chỉ sợ mình sẽ mang bảo vật rời đi ngay lập tức. Dù sao tinh hà nhất tộc muốn chạy tới cũng cần thời gian, tinh hà lưu vực không thể xuyên qua không gian, ngay cả Kỷ Ninh có kiếm thuật siêu việt không gian cũng bị lực lượng trong tinh hà ảnh hưởng không dùng được. Đế quân tinh hà nhất tộc muốn chạy tới quá khó khăn. Ba người Kỷ Ninh nhìn lầu các xinh đẹp chung quanh. Vách lầu các như bạch ngọc, đồng thời còn mang theo hơi mờ, từ lầu các có thể nhìn xuyên qua vách tường quan sát bên ngoài. Thật xinh đẹp. Ba người Kỷ Ninh đứng sóng vai trên lầu các. Trong lầu các có 5 cái bồ đoàn đặt lên mặt đất, trên mặt đất có lư hương lớn như lòng bàn tay, lư hương có 2 màu đen trắng, ẩn ẩn tản ra hương khí màu trắng. Hương khí mắt thường có thể thấy được là màu trắng nhạt, nó tràn ngập phạm vi 3 trượng, vừa vặn bao phủ 5 bộ đoàn kia. Đồng thời trên vách tường của bức tường có một bức họa, nó dán vách tường trước có bàn dài, phía trên có từng kiện bảo vật, có vòng tay điêu khắc hình dáng chim bay, có cây kéo tỏa ra hắc khí, có một hạt châu tỏa ra hàn khí. Nơi này có 12 kiện bảo vật đặt trên bàn. Đây là bức họa chủ nhân nơi này. Kỷ Ninh ngẩng đầu nhìn lên, hắn nhìn thấy bức họa này có ẩn chứa ảo diệu không nhỏ. Hơn phân nửa đều là lôi điện một đạo. Vậy mà cũng có kiếm đạo, với ánh mắt Kỷ Ninh xem ra con đường hơi khác với kiếm đạo trung cực của mình, cũng có thể so sánh tuyết giám đế quân. Còn có ảo thuật, hội họa chi đạo, bảo bối không ít. Kỳ thật Kỷ Ninh chú ý tới lư hương đặt trên mặt đất, hắn không vội vã nhìn, hắn đi tới trước 12 món bảo vật kia. Một cây dù. Nó là cây dù có màu kim loại đúc thành, cây dù cực kỳ sắc bén. Kỷ Ninh thò tay chạm vào, thần niệm thẩm thấu lập tức cảm ứng được tin tức ẩn chứa trong cây dù. Pháp bảo này tên là Thiên Hồ Kim Tán, có thể dùng tiến công, khi mở dù ra có thể phòng nơ u. V Q Q U V Q Q, hơn nữa khi căng dù ra sẽ tự thành thế giới, nó là pháp bảo lĩnh vực bao phủ chung quanh hình thành thiên hồ thế giới trấn áp địch nhân, uy lực của thế giới này không thua kém gì 9 đại bí thuật của Kỷ Ninh. Có thể công, có thể thủ, có thể trấn áp, chỉ cần trấn áp đã không thua gì 9 đại bí thuật. Cần biết Kỷ Ninh vi luyện thành 9 đại bí thuật cũng có rất nhiều cơ duyên xảo hợp, bởi vì thủ pháp luyện đan cực cao cho nên mới luyện thành. Đương nhiên Kỷ Ninh trở thành đạo quân tam bộ, cảnh giới đạo rất cao, 9 đại bí thuật dùng kiếm đạo trung cực chi âm dương thi triển mới gia tăng uy lực, cũng đạt tới tình trạng của vạn thần đạo quân lúc trước. Cho dù như vậy giá trị của Thiên Hồ Kim Tán rất cao. Điều này cũng làm cho Kỷ Ninh cảm khái, chúa tể đặt 12 kiện bảo bối đúng là bất phàm. Đây là tay của Kỷ Ninh chạm vào vòng tay điêu khắc chim bay. Đây là hình tước trận hoàn, có thể dùng pháp lực cấp độ chúa tể thôi phát, nhưng mà dùng hỗn độn tinh thạch bổ sung uy năng trận pháp, có thể kích phát ra hình tước đại trận vây khốn địch nhân. Có lẽ chúa tể có thể phá vỡ, thực lực thấp hơn chúa tể có thể bị giam thời gian dài hay ngắn phải xem địch nhân tiêu hao uy năng của trận pháp nhanh thế nào. Đây không phải giống trận đồ trong tay của Cửu Trần hay sao? Đôi mắt Kỷ Ninh sáng ngời. Không ngờ pháp bảo sử dụng vây khốn. Trận pháp vây khốn như thế cực kỳ trân quý, mặc dù là tám đại thành chủ. Hình thú đế quân là đế quân gần với chúa tể, một khi gặp nguy cũng có thể trì hoãn một thời gian này có thể chạy trốn khỏi chết, cho nên pháp bảo bực này không bao giờ bán ra ngoài, vĩnh hằng đế quân đều chân tàng. Cũng chỉ có chúa tể ở lại lưu cho hậu nhân. Giá trị của nó là vô hạn. Bảo bối tốt. Kỷ Ninh rất động tâm. Kỷ Ninh lại sang một kiện mâm tròn kỳ dị, trong mâm tròn có một ít hào quang tỏa sáng. Từng kiện bảo vật đều làm Kỷ Ninh động tâm. Những bảo vật này không có công dụng lớn với chúa tể, nhưng đối với rất nhiều vĩnh hằng đế quân lại vô cùng trân quý, đối với đạo quân đó là bảo vật có thể ngộ mà không thể cầu. Kỷ Ninh động tâm nhất là hình tước trận hoàn. Nhìn ly hợp thạch phủ hương lô xem. Kỷ Ninh quay đầu nhìn lư hương lớn cỡ bàn tay đặt trong phòng, hắn đi qua, lúc này tùy ý ngồi xuống bồ đoàn liền có cảm giác mát lạnh bao phủ toàn thân, hắn chấn động nhưng sau đó rất thanh tỉnh. Kỷ Ninh không quan tâm tới công hiệu của bồ đoàn bởi vì có một ít bảo vật cùng loại. Khi hương khí của ly hợp thạch phủ hương lô bay vào trong mũi Kỷ Ninh, ông thiên địa đều yên tĩnh. Nội tâm Kỷ Ninh cực kỳ không linh, loại trạng thái này xấp xỉ với đốn ngộ, trong lúc nhất thời trong đầu hắn cảm ngộ kiếm đạo nhanh hơn, không ngừng suy diễn, một ít bình cảnh làm khó mình cũng hiểu ra. Cũng không qua bao lâu Kỷ Ninh mở mắt ra, vừa mở mắt hắn liền biết mình ngồi hai ngày một đêm. Ta vậy mà hiểu được suy tâm kiếm ý tầng thứ ba. Kỷ Ninh rất ngạc nhiên, nói. Thậm chí mấy thiên văn kiếm ý cũng sắp hiểu ra. Trước kia phiêu bạt 30 vạn năm trong tinh hà lưu vực, Kỷ Ninh chỉ hiểu ra âm dương kiếm ý, tích huyết kiếm ý, vô ảnh kiếm ý đạt tới tầng thứ ba, hiện tại mới 2 ngày một đêm đã có đột phá, tốc độ thật đáng sợ. Vậy mà cùng loại với đốn ngộ, Kỷ Ninh khó có thể tin nhìn vào lư hương lớn cỡ lòng bàn tay trước mặt. Tuy không đáng sợ bằng đốn ngộ nhưng không kém quá xa. Có bảo vật này tương đương với tùy thời có thể đốn ngộ. Đối với tu hành người mà nói trọng yếu nhất là cái gì? Tất cả pháp bảo đều là tiếp theo, cảnh giới đạo mới là trọng yếu nhất. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 1290. Đây chính là một kiện ngộ đạo chi bảo, giá trị vô lượng, căn bản không ai bán. Vị lôi đình chúa tể kia cũng biết tham gia cuộc chiến thượng cổ sinh tử khó liệu, vì vậy mới lưu này ngộ đạo chi bảo đặt ở nơi này. Cửu Trần giáo chủ, Lai Gia đạo quân ở bên cạnh không vội vã ngồi xuống, hai người đang nhìn Kỷ Ninh. Lai Gia đạo quân vội vàng. Bắc Minh huynh, ngươi có nguyện trao đổi ly hợp thạch phủ hương lô với tinh hà nhân tộc ta hay không? Bắc Minh, ngươi có nguyện ý trao đổi với cổ tu hành giả nhất tộc ta hay không? Cổ tu hành giả nhất tộc ta cũng nguyện ý trả cái giá cực lớn. Cửu Trần giáo chủ cũng nói. Lai Gia đạo quân, Cửu Trần giáo chủ đều nhìn Kỷ Ninh. Kỷ Ninh vẫn ngồi ở đó và vuốt ve ly hợp thạch phủ hương lô. Này lư hương rất là kỳ dị, phân thành hai màu đen trắng, dường như lư hương kỳ dị này do hai phần khác nhau tạo thành. Bộ phận màu đen lạnh lùng như băng, bộ phận màu trắng sờ lên có cảm giác ấm áp, cả hai chúng nó kết hợp kỳ diệu với nhau và cuối cùng hình thành hương khí kỳ dị. Hô! Pháp lực ngón giữa Kỷ Ninh rót vào và bắt đầu luyện hóa ly hợp thạch phủ hương lô. Thì ra là thế. Kỷ Ninh có chút giật mình. Ly hợp thạch phủ hương lô có thể thai nghén tạo thành hương khí dẫn dắt người tu hành tiến vào trạng thái đốn ngộ. Tuy hương khí này cũng tiêu hao hết, đương nhiên chỉ cần cung ứng pháp lực là có thể duy trì hương khí sinh ra. Tiêu hao pháp lực cũng không lớn nhưng tốc độ sinh ra hương khí có thể làm người ta tu hành không gián đoán. khó trách ta chỉ tu hành 2 ngày 1 đêm làm hương khí phạm vi 3 trượng chung quanh thu nhỏ còn 2 trượng. Kỷ Ninh thầm than, đây là hương khí còn sót lại của Ly Hợp Thạch Phủ Hương Lô. Bắc Minh, ngươi xác định chọn lư hương này? Cửu Trần giáo chủ mở miệng nói. Đương nhiên xác định. Kỷ Ninh gật đầu, nói. Ngộ đạo chi bảo thư thớt hiếm thấy cỡ nào, nó vô cùng chân quý đấy. Bắc Minh. Lai gia đạo quân bên cạnh vội vàng nhìn Kỷ Ninh, nói. Ngươi có nguyện trao đổi với tinh hà nhất tộc ta không? Cổ tu hành giả nhất tộc nội tình sâu đậm, cũng không quá khao khát Ly Hợp Thạch Phủ Hương Lô. Tinh hà nhất tộc chúng ta trả giá thật nhiều, nhất định sẽ ra giá cao hơn cổ tu hành giả nhất tộc nhiều. Ta còn chưa nói cái giá của mình đấy, tinh hà nhất tộc các ngươi nhất định cao giá hơn cổ tu hành giả nhất tộc chúng ta sao? Cửu Trần sùi cười một tiếng. Hai vị. Kỷ Ninh lắc đầu, nói. Ta tạm thời không có suy nghĩ trao đổi. Cửu Trần, Lai gia đều xứng sờ. Nó cũng rất trọng yếu với ta, chờ ngày nào đó ta không sử dụng nữa, có lẽ ta sẽ mang ra trao đổi. Kỷ Ninh nói. Hợp đạo là chuyện gian nan cỡ nào như bối tháp Lai Át Thiên Phủ đạo quân Cửu Trần, Lê Tinh Cung chủ dung hợp mấy đạo mạnh nhất. Hợp đạo thành công chính là chúa tể thư thớt cỡ nào từ sau cuộc chiến thượng cổ tại Ngô Tinh Hải tới bây giờ, vô tận cương vực hiện nay tổng cộng cũng chỉ có 3 chúa tể mà thôi. Mà Kỷ Ninh đi kiếm đạo trung cực gian nan hơn rất nhiều. Hợp đạo thành công còn cường đại hơn cả chúa tể. Nhưng có vĩnh hằng đế quân cường đại hơn chúa tể sao? Ít nhất Kỷ Ninh không có phát hiện ai như thế. Tại dì vũ trụ, chúa tể cũng là mạnh nhất, mặc dù là dì vũ trụ hủy diệt thần đình chi chủ thời điểm là vĩnh hằng đế quân, thực lực của hắn còn không bằng đám đan tôn giả, bởi vì về sau đạt được đại cơ duyên tại khởi nguyên chi địa cho nên thực lực tăng mạnh từ sau vượt lên trước, trở thành cường giả mạnh nhất dì vũ trụ. Vì thần đình chi chủ kia hiển nhiên hợp đạo thành hằng đạo của hắn cũng không quá mạnh. Kỷ Ninh đến nay cũng phát hiện ra vài thi thể của đại năng chúa tể. Chưa bao giờ phát hiện ra tồn tại mạnh hơn chúa tể. Kỷ Ninh hoàn toàn hiểu muốn trở thành vĩnh hằng đế quân mạnh hơn chúa tể là khó khăn cỡ nào. Kiếm đạo trung cực của hắn muốn hợp đạo cực kỳ khó khăn. Quá khứ ta không có chút lòng tin nào, thậm chí ta cũng không dám nói mình có thể hợp đạo thành công, tôi đa chỉ có một tia hy vọng xa vời mà thôi. Kỷ Ninh nhìn xem trong tay Ly Hợp Thạch Phủ Hương Lô. Hiện tại ta đạt được ngộ đạo chi bảo, từ đó hy vọng hợp đạo của ta tăng nhiều. Như Bắc Hồng Kiếm rất trọng yếu với mình, nó còn không quan trọng bằng Ly Hợp Thạch Phủ Hương Lô đấy. 3 vị đạo quân đều mang theo phức tạp. Kỷ Ninh là kích động, Lai gia đạo quân và Cửu Trần giáo chủ tiếc nuối cùng bất đắc dĩ. Cửu Trần, Lai gia. Kỷ Ninh nhìn về phía bọn họ, nói. Các ngươi không có mang tin tức ta có Ly Hợp Thạch Phủ Hương Lô tiết lộ ra ngoài chứ? Nếu như các ngươi tiết lộ ra ngoài, hiện tại ta chỉ có thể rời đi. Không có. Cửu Trần giáo chủ lắc đầu, nói. Ta cũng không muốn ở lại nơi này, Ly Hợp Thạch Phủ Hương Lô tuy quan trọng nhưng đối với cổ tu hành giả nhất tộc của ta mà nói không phải nhất định phải có, ngộ đạo chi bảo cùng loại tộc của ta vẫn có, đáng tiếc. Là không tới phiên ta, chờ ta trở thành đạo quân tứ bộ. Có lẽ có thể trở về trong tộc sử dụng một hỗn độn thế kỷ. Đối với thế lực lớn mà nói, ngộ đạo chi bảo là bảo vật cấp trấn tộc. Mỗi đạo quân nhịp thiên sắp hợp đạo sẽ tạm thời sử dụng một hỗn độn kỹ. Đạo quân nhịp thiên, vĩnh hằng đế quân đều có nhu cầu với ngộ đạo chi bảo sẽ do cao tầng tộc quần quyết định ai sử dụng. Tận lực đề thăng thực lực của tộc quần, tuy đều là vĩnh hằng đế quân dùng nhiều, bởi vì thực lực của vĩnh hằng đế quân cũng có thể chậm rãi tăng lên, như đan tôn giả trở thành vĩnh hằng đế quân sau mới dần dần tu hành đến cấp độ chúa tể. Tại dì vũ trụ còn có phù bác đế quân cũng thành vĩnh hằng đế quân, về sau dần dần nghiên cứu đạo phù một đạo mới dần dần đạt tới tầng thứ cực cao. Đạo quân mặc dù dùng ngộ đạo chi bảo cũng có thể hợp đạo thất bại. Vĩnh hằng đế quân mới là căn bản của tộc quần. Với cấp độ chúa tể không quá quan tâm tới ngộ đạo chí bảo. Lai gia Cửu Trần lườm Lai gia Đạo quân, nói. Tinh hà nhất tộc nội tình kém chút ít, ta xem bọn họ không nhất định có ngộ đạo chi bảo. Chỉ sợ rất khao khát, không chừng hắn đã nói không chừng vĩnh hằng đế quân của tinh hà nhất tộc đã xếp qua. Chưa nói. Lai gia Đạo quân liền nói. Ta không phải thế hệ ti tiện, Bắc Minh huyên cứ yên tâm.